loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 117, sống sau tấn tới. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phát Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì với tựa đề là Nhà Ai Nấy Về, Tây Thục và Bắc Du lại có một cái hiệp định là đổi từ Thục Vương lấy tiểu quân sư Thường Thắng, nhưng Từ Mục phải nhường lại Trấn Thủy Quan. Và với tình hình hiện tại thì có lẽ cái lợi thế của trận chiến mùa đông vừa rồi sẽ là nghiêng về Tây Thục một tí, vì bên phía Tây Thục Đông Phương Kính đã chiếm lấy Đại Uyển Quan, cũng như là có được nửa Lễ Châu. Còn bên phía Bắc Du thì tổn thất gần 6 vạn binh mã, tướng Tưởng Mông tử trận. Và bây giờ Từ Mục đang cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong binh lực hao hụt của mình bằng cách chiêu mộ hàng binh Sơn Việt trong đại chiến năm đó với Tả Sư Vương. Và cái thần tích mà Từ Mục đang tạo ra đang khiến cho người dân Sơn Việt phải trợn mắt há mồm. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1161, Tây Thục Đại Hưng. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Từ Mục vô cùng hài lòng. Đương nhiên rồi, lần bày binh bố trận này của hắn so với cái trò mèo ao tù nổi cá của gã Tả Sư Nhân kia thì đúng là một trời một vực. Ngay cả nêu tên mà sống lại chắc cũng phải vắt óc suy nghĩ cả nén hương mất thôi. Giữa lúc mọi người đang chìm đắm trong thần tích, bỗng một giọng lạc lõng vang lên phá tan bầu không khí trang nghiêm. Ô Tả thấy tình hình không ổn, vội vàng hét lớn: "Chớ vậy, tất cả là giả dối. Thời Vũ Y kia là quốc tặc, là tên quốc tặc đệ nhất thiên hạ, Thủy Long Thần sẽ không ưa gì hắn đâu." Từ Mục nghiêng đầu liếc mắt về phía Cung Cẩu. Cung Cẩu hiểu ý, nhanh chóng bước tới, chẳng nói chẳng rằng y dương cung bắn một phát tiễn gã Ô Tả lắm mồm kia lên đường ngay tại chỗ. Khác với trước đây, giờ đây đã có chuyện Thủy Long Thần hiển linh chống lưng, dù Ô Tả có bị giết cũng chẳng còn ai dám đứng ra bên vực hay nổi loạn vì hắn nữa. "Kẻ dám bất kính với Thủy Long Thần, đáng chết!" Giọng Từ Mục lạnh băng vang vọng. Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Đúng như hắn dự đoán, với màn thần tích do người tạo ra, dù là người Sơn Việt hay đám hàng binh, trong lòng bọn họ đều đã nảy sinh một sự kính sợ nhất định đối với Tây Thục và Thục Vương là hắn. Từ Mục cúi đầu nhìn xuống đám đông phía dưới, cố nặn ra vẻ mặt chân thành, từ tốn cất lời: "Thật lòng mà nói, chính bản thân Từ Mục ta cũng không rõ vì sao Thủy Long Thần lại chọn ta, chọn Tây Thục." Dưới đại, từng người một nín thở, chăm chú lắng nghe lời Từ Mục. "Vốn dĩ lễ tế mùa đông hôm nay là để cầu mong mưa thuận gió hòa, mong cho việc khai khẩn Nam Lâm Sơn Mạch có thể gieo trồng thành công những cánh đồng mới. Nhưng Thủy Long Thần trên cao kia đã thấu hiểu lòng ta, thấu hiểu cái vùng Giang Nam này, bất kể là Thục Châu, Lăng Châu hay là Sở Châu. Ngài ấy biết rằng tất cả chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chứ gì, ý của Thủy Long Thần là bất kể là người Sơn Việt, người Mang hay người Thục, tất cả người dân phương Nam phải đoàn kết một lòng." Từ Mục đảo mắt nhìn xuống đại, thấy rất nhiều người đang nghe một cách nghiêm túc, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. "Bản Dương cũng biết, trước đây mỗi người một chủ, người Thục và người Sơn Việt cũng từng giao tranh đổ máu. Nhưng giờ phút này, trước linh vị Thủy Long Thần, Từ Mục ta xin tuyên bố, chỉ cần gia nhập Tây Thục, các người sẽ được đối đãi như tất cả binh sĩ Tây Thục đều có quân lương. Thần nhân và quyến chỉ cần nguyện ý đều có thể nhập tịch Thục Châu, Lăng Châu hoặc Sở Châu, chọn một nơi mà khai quang trồng trọt. Trước đây, tuy Tả Sư Nhân cũng từng lôi kéo các bộ lạc người Sơn Việt, nhưng lại không cho phép những người Việt này đặt chân vào Trung Nguyên. Ngược lại, quân lương các thứ đều bị gã âm thầm bớt xén không ít. Còn bây giờ, điều kiện mà Từ Mục đưa ra đã vô cùng hậu hĩnh. Thục Dương, nếu chúng tôi theo ngài đánh trận, vậy có được lập quân công không? Dưới đại, cuối cùng cũng có một lão người Sơn Việt lên tiếng hỏi. Vĩ Tú, hãy nói cho bọn họ biết, hiện tại người đang giữ chức quan gì ở Tây Thục. Vĩ Tú bước lên tế đài. Tây Thục chúng ta lấy quân công làm trọng, ta đây hiện đang giữ chức tham tri quận Nam Lâm, Thục Dương thưởng phạt phân minh. Ở thành đô ta còn được ban cho một phủ đệ khang trang. Cùng là người Sơn Việt, lời của Phí Tú khiến cho rất nhiều hàng binh lộ vẻ mặt mong chờ. Vốn dĩ trước đây bọn họ không hề có chút quy tâm nào với Tây Thục, nhưng bây giờ không chỉ có Thủy Long Thần hiển linh, lại thêm chế độ quân công hậu hĩnh của Tây Thục, hơn nữa chỉ cần nhập ngũ là sẽ có quân lương. Từ Mục im lặng chờ đợi, nếu không căng thẳng thì chắc chắn là giả. Nhưng vì lần thu phục này, hắn đã làm tất cả những gì có thể. Một hồi lâu sau, bộ lạc trường tùng của người Sơn Việt nguyện gia nhập Tây Thục. Một gã người Sơn Việt vạm vỡ đứng dậy ôm quyền, hướng về phía Từ Mục lớn tiếng. Bộ lạc dân dân cũng xin gia nhập Tây Thục, nguyện trung thành với Thục Dương, trung thành với Thủy Long Thần. Bảo lạc thiên hải gia nhập Tây Thục. Chẳng bao lâu sau, đã có đến 7-8 bộ lạc người Sơn Việt liên tiếp bày tỏ thái độ nguyện ý gia nhập Tây Thục. Người Sơn Việt có 27 bộ lạc, trừ 11 bộ lạc do Phí Tú nắm giữ, cộng thêm 7-8 bộ lạc này đã gần 3 vạn quân Sơn Việt rồi. Gần 10 vị thủ lĩnh bộ lạc còn lại đều có chút do dự. Những người này trước đây từng qua lại với Ô Tả. Thủy Long Thần đã hiển linh rồi, các người còn chờ đợi gì nữa? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Thủy Long Thần hay sao? Vị Tú giận dữ quát lớn. Gần 10 vị thủ lĩnh bộ lạc kia chợt nhớ lại cảnh tượng thần tích vừa rồi, sắc mặt kinh hãi, vội vàng ôm quyền hướng về phía Từ Mục mở miệng. Chúng tôi cũng nguyện ý gia nhập Tây Thục. Tốt. Từ Mục mừng trở hồ lớn. 5 vạn quân Sơn Việt này trong chiến sự năm tới sẽ là chủ lực quân của Tây Thục. Những ai gia nhập Tây Thục hãy đứng dậy chỉnh hàng. Lát nữa bản vương sẽ cho người mang rượu thịt tới, cùng chư vị chung vui Thủy Long Thần hiển linh. Dưới đại tức khắc vang lên những tiếng hoan hô dậy trời. Nhưng ánh mắt Từ Mục vẫn chưa thu về, mà tiếp tục nhìn xuống phía dưới tế đài, về phía những vị trí phía sau. Đó là một vạn hàng binh khác, bất kể là người Đông Lăng, người Lương Vương hay là đám Phỉ Khấu đạo đồ bị bắt. Giờ phút này bọn họ đều im như thóc. Tuy rằng không giống người Sơn Việt sùng bái vật tổ thủy tộc, nhưng dù sao đi nữa, thần tích vừa rồi cũng đã mang đến cho bọn họ một sự chấn động vô cùng lớn. Xưa này hiếm khi nghe nói đến chuyện chân long hiển linh, vậy mà vừa rồi bọn họ lại được tận mắt chứng kiến một lần. Thục Dương! Dưới ánh mắt chăm chú của Từ Mục, trong một vạn hàng binh kia, một lão tướng chậm rãi bước ra. Thẩm Sương, một bãi kiến Thục Dương! Lão tướng Thẩm Sương giọng nói có chút ngập ngừng. Xét về chiến lực, bọn họ không thể so bì với người Sơn Việt. Xét về trung thành, bọn họ lại là một đám ô hợp. Thẩm Sương thở dài trong lòng, thân là một lão tỷ tướng Đông Lăng, tuổi cao sức yếu. Trước đây lão thậm chí đã nghĩ rằng cả đời này sẽ phải chôn chân ở núi Nam Lâm khai hoàng đến chết. Lão tướng quân, gia nhập Tây Thục, lát nữa cùng bản vương dự tiệc. Thẩm Sương không thể tin vào tai mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trên tế đài. Tuy rằng lão chỉ là người được đám tạp quân phía sau cử ra, nhưng lão vẫn nghĩ rằng Thục Vương trên tế đài kia chưa chắc đã muốn trọng dụng đám quân ô hợp yếu kém như bọn họ. Thẩm Sương tướng quân chớ nên chần chừ, bản vương đã cho người hâm nóng rượu rồi, còn các huynh đệ phía sau nữa đều có thể yên tâm. chỉ cần đã nhập vào Tây Thục, Bản Dương sẽ bỏ qua chuyện cũ, cùng binh sĩ Tây Thục hưởng quân lương, khí giáp nhường nhau, lập được quân công, tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Thẩm Sương nghẹn ngào. Thục Dương, chúng tôi là tạp quân, là đám bại quân đầu hàng, lẫn lộn đủ loại. Tư Mục cười cười. Trước đây mỗi người một chủ, đó không phải là lỗi của chư vị. Nhưng sau này, đã nhập vào Tây Thục, chỉ cần dốc lòng báo đáp là được. Trả lại, mấy cô nương ở Thanh Quán Thành Đô còn đến từ khắp nơi Ngũ Hồ Tứ Hải kia kìa. Bản Dương sao có thể để ý mấy chuyện này chứ? Nửa câu sau, khiến cho rất nhiều hàng binh Trung Nguyên đứng gần đó đều bật cười ha hả. Thẩm Sương, mau mau mau, báo huynh đệ chuẩn bị cho tốt, lát nữa còn phải khai tiệc nữa đó. Thẩm Sương xin thề trước trời cao, từ nay về sau, vĩnh vĩnh trung thành với Tây Thục. Thẩm Sương khóc không thành tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Từ Mục trịnh trọng dập đầu. Rất nhiều người phía sau lão cũng đồng loạt quỳ xuống theo. Chúng tôi nguyện vĩnh trung thành với Tây Thục. Thấy cảnh tượng này, Từ Mục thoải mái thở ra một hơi. Kể từ hôm nay, bất kể đến từ châu quận nào, nhân cơ hội Thủy Long Hiển Linh này, một vạn người các ngươi sẽ được biên chế thành ba doanh, gọi là Thủy Long Tam Doanh. Đà tạ Thục Dương. Vì lão nho phong sương giữa gió lạnh, thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đỏ hoe mắt, chắp tay áo bào hướng lên trời cao. Tây Thục đại hưng. Bốn ngày ròng rã say sưa chống rừng núi Nam Lâm, Từ Mục mới miễn cưỡng thu quân, chuẩn bị trở về Thành Đô. Sáu vạn quân đầu hàng kia tuy đã quy phục nhưng vẫn cần cẩn trọng. Từ Mục kinh đáo lấy danh nghĩa trấn giữ, trước tiên giải tán năm vạn quân giả chiến Sơn Việt, đợi sang năm chiến sự nổi lên sẽ triệu tập lại. Còn ba doanh Thủy Long quân thì Từ Mục dự định mang về Thành Đô huấn luyện, xem như quân chủ lực xuất chinh từ Thành Đô. Thẩm Sương, truyền lệnh cho ba doanh Thủy Long quân chuẩn bị theo ta về Thành Đô. Lão tướng Thẩm Sương mấy ngày nay đã giúp đỡ không ít việc, dù tuổi đã cao nhưng dù sao trong quân Tây Thục vẫn cần những lão tướng kinh nghiệm dẫn dắt lớp hậu bối xông pha trận mạc. Thẩm Sương tuân lệnh chủ công. Thẩm Sương chắp tay trịnh trọng ôm quyền với Từ Mục. Về Thành Đô. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục vui vẻ nói, chuyến đi Nam Lâm quận này đại công cáo thành, sáu vạn quân đầu hàng gia nhập Tây Thục, xem như có thêm một đội quân hùng mạnh cho chiến sự năm sau. Chiêu hàng thành công rồi ư? Trong một gian điện phụ hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng cau mày nhìn Diêm Phích bên cạnh như muốn có được câu trả lời chắc chắn. Tiểu quân sự, đúng là từ Thiết Hình đại thành đô truyền đến mấy tin tình báo giống nhau. Thường Thắng nhíu chặt mày, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục đều hiểu rõ năm sau năm này hai bên sẽ nghênh đón một cuộc đối đầu ở quy mô lớn hơn. Sáu vạn người, Thục Dương Từ Mục quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Bên cạnh không chỉ có Diệm Phích mà cả Hoàng Chi Chu đang phải kinh thuật chức cũng im lặng đứng đó. Thường Thắng chân trần áo mỏng, nhưng lúc này thân thể lại có chút run rẩy. Hắn chợt nhận ra có một việc dường như ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đồng chiến năm ngoái tuy không tính là bại, nhưng Bắc Du ta đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Tiểu quân sư, năm sau vẫn còn cơ hội. Nghe vậy, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Chi Chu, năm sau cố nhiên có thể làm nên chuyện, nhưng Thục Dương Từ Mục từng bước vững chắc, Bắc Du ta cũng nên sớm chuẩn bị mới phải. Trong quân nghị cao tầng trước đó, Hoàng Chi Chu không có cơ hội tham gia. Chi Chu, người có kiến nghị gì? Hoàng Chi Chu suy nghĩ một lát. Nếu không sai, năm sau Tây Thục muốn giữ Lễ Châu, Bắc Du muốn đoạt lại Lễ Châu, tất yếu sẽ người sống ta chết, nói không chừng sẽ đánh thành một cuộc quyết chiến quy mô. Ánh mắt Thường Thắng lộ vẻ tán thưởng. Vị hàng tướng Tây Thục này là do một tay hắn thu phục về Bắc Du, nói là tâm phúc cũng không quá, lại có tài năng lớn, cho thêm thời gian, nói không chừng sẽ thành danh tướng như Tưởng Mông. Chi Chu, vết thương đã đỡ hơn chưa? Hoàng Chi Chu mặt lộ vẻ cảm kích. Tiểu quân sư, đỡ hơn nhiều rồi. Mấy ngày nay cánh tay đã có thể bưng chén trà. Thường Thắng cười gật đầu. Đối với chuyện này, ban đầu hắn có chút nghi ngờ. Sau đó, hắn đặc biệt mời một đại phu đánh chẩn đoán cho Hoàng Chi Chu. Phát hiện vết thương kia lệch về tim thêm nửa tấc nữa thôi, nói không chừng đã chết rồi. Chi Chu, phu nhân sắp sinh rồi nhỉ? Đa tạ quân sư quan tâm, sắp rồi. Phủ đệ đã mời nhũ mẫu đến, ngày đêm chăm sóc. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, kích động cười, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ. Nếu không có quân sư, Hoàng Chi Chu này e rằng đã chết trong tay người thuộc rồi. Không cần khách khí, thường thắng an ủi, chiến sự năm sau lập nhiều công là được. Quân sư yên tâm, Hoàng Chi Chu quyết không phụ sự kỳ vọng của tiểu quân sư. Từ hoàng cung trở về, Hoàng Chi Chu về đến phủ đệ với sự giúp đỡ của hai tỳ nữ cởi bỏ chiến giáp. Lão gia, phu nhân gọi cho ngài qua một chuyến. Biết rồi, Hoàng Chi Chu cười cười, nhưng đợi tỳ nữ rời đi, hắn không nhúc nhích, im lặng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Đêm qua mơ màng, hắn mơ thấy mình về thành đô, đứng ở anh liệt thất thập lý phần sơn ngoài thành đô, thắp hương, tế bái phụ thân. Nhưng tỉnh mộng, hắn mới phát hiện mình vẫn ở lại phủ đệ trung hộ tướng quân tại Trường Dương. Hoàng Khâu, chủ tử, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Gần đây có tin tức gì của nhà họ Trương không? Không có, nô bộc nhà họ Trương hình như không lên phố được, cũng không đưa được thư. Chủ tử cũng biết, gần Tết nhất, phòng bị càng thêm nghiêm ngặt. Hiểu rồi, nếu gặp được nô bộc nhà họ Trương, nghĩ cách quá trang hắn thành Lan Trung, mời vào phủ một chuyến. Có phải quá nguy hiểm không? Thường quân sư bên kia, e rằng vẫn có cài ám về. Phu nhân chờ xin, Lan Trung vào phủ là chuyện bình thường. Chuẩn bị đường lui là được. Mùa đông này, ta có vài chuyện cần thương nghị với gia chủ nhà họ Trương một phen. Nhà họ Trương không phải họ Trương, mà là phục họ Đông Phương. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng cười nói. Hoàng Khâu, đi đi. Tầm Phúc ôm quyền trời đi. Hoàng Chi Chu hít một hơi, đứng dậy lần nữa, trên khuôn mặt cũng lại nở nụ cười. Hắn bước ra ngoài, nắm lấy tay một nữ tử trang phục lộng lẫy. Phu nhân, trời đông giá rét, xin hãy mau mau về phòng nghỉ ngơi. Dưới cảnh tuyết, thế giới bốn bề tựa như khoác lên lớp trang điểm trắng xóa của đất trời. Ngay cả ngự đạo ngoài hoàng cung cũng phủ một lớp nhung trắng dày gọm. Thường thắng ta lại lỡ dở một năm rồi. Đứng trên lầu các hoàng cung, Thường thắng nhìn xa xăm cảnh vật ngoài cung, giọng nói trầm trầm. Năm ngoái hắn từng lập chí xé toạc phòng tuyến Tây Thục, nhưng đến nay vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Ngược lại là để tên què Đông Phương Kính khéo léo chiếm được Đại Uyển Quan. Quân sự, ta về rồi. Diêm Phích bước đến, bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Thường thắng không giận. Thế nào? Hoàng tướng quân một đường về nhà, không hề đổi đường, mấy ngày nay đều là như vậy. Ám vệ thì sao? Tin tức từ ám vệ cũng là như vậy. Không hiểu gì sao, Thường thắng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Chiến sự năm sau, ta sẽ xin chủ công để Hoàng Chi Chu dẫn một lộ quân. Tưởng mong chiến tử, bắt dù rộng lớn này, trừ Hoàng Chi Chu ra, những người khác, ta luôn cảm thấy không thể đảm đường nổi. Tiểu quân sư là muốn đề bạt Hoàng tướng quân rồi. Có ý định này, ngươi cũng biết rõ bản lĩnh của Hoàng Chi Chu. Nếu theo ta thấy, trừ Thân Đồ Quán và Tưởng Mông, không có vị tướng quân thứ ba nào có thể hơn được mưu lược binh pháp của hắn. Tiểu quân sư anh minh. Thường thắng trầm mặt một hồi, lại ngưng giọng nói. Nhưng dù thế nào, phu nhân và con cái của Hoàng Chi Chu ở Trường Dương, cũng như con tình của Bắc Du, không thể tùy tiện rời khỏi nội thành. Chuyện này đi tìm vài người tâm phúc đến làm. Không phải là không tin tưởng, mà là Thường thắng ta không thể thua thêm được nữa. Bạc Du, bao giờ mới thiên hạ thống nhất đây? Chương 1162, giáp mới. Gia gia ơi, gia gia thợ rèn ơi! Trong xưởng rèn ở thành đô, lão Trần đang cẩn thận kiểm tra những bộ giáp vừa hoàn thành, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Lão liền đập bay tên đồ đệ lại nhảy bên cạnh, vội vã chạy ra cửa. Vừa thấy bóng dáng từ một cung từ kiều, lão Trần liền nguyết dài một cái cào nhau. Ôi trời ơi, do lớn phương nào đưa cả Thục Dương đến đây vậy? Đừng giận mà. Từ một vội xua tay, nháy mắt ra hiệu. Từ kiều lanh lợi chạy tới nắm tay gia gia làm nũng một hồi. Lúc này ba người mới vui vẻ trở lại. Vào trong rồi nói. Trần thở rèn bế cháu lên, giọng hiếm khi dịu dàng. Tao biết ý của ngươi rồi, là muốn xem giáp da cá sấu với giáp bông đúng không? Mấy hôm nay ta làm xong cả rồi, nếu ngươi không yên tâm thì lát nữa tự mình vào xem. Đa tạ. Gọi một tiếng cha khó khăn lắm hả? Cha, cảm ơn người. Từ Mục bất đắc dĩ gọi. Lão Trần ngẩng đầu, nhìn kỹ Từ Mục, dò hỏi. Nhìn sắc mặt ngươi, năm tới lại có trận đánh lớn hả? Khả năng rất cao. Lão Trần đặt Từ Kiều xuống, chăm ngắm một lát. Ngươi còn muốn gì nữa không? Đừng có vẽ vời mấy cái quỷ quái kia. Súng ngắn hơi nước cái khỉ gì đó, ta thử rồi, vô dụng. Tên lửa đạn đạo tàu lao bác sĩ. Từ Mục xòa xòa trắng, dù Lão Trần có là đệ nhất thiên hạ đi nữa, thì mấy thứ viễn phóng này quả thật có hơi quá sức. Ngay cả Vị Xuân nghe xong cũng ngờ ngác chẳng hiểu gì. Con muốn rèn một loại giáo dài. Giáo dài như thế nào? Để cản kỵ binh, chiều dài ít nhất phải một trượng. Trần thở rèn nhíu mày. Người nghĩ bình lính dùng nổi chắc. Thần giáo là bằng gỗ, đầu giáo bằng sắt. Nhưng nếu dùng gỗ, thì tôi thấy gỗ cứng tốt hơn. Ngoài ra, con cần thêm 3.000 cái nỏ tay, 3.000 cái khiên trắng, loại nhẹ thôi, có thể đeo sau lưng. Năm sau, chiến sự rất có thể sẽ nổ ra ở Lễ Châu, mà nơi đó địa thế bằng phẳng, rất thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Dù rằng kỵ binh Tây Thục không ít, nhưng Từ Mục vẫn cho rằng, dù thế nào đi nữa, cũng nên có một đội bộ binh tinh nhuệ, để khi không có kỵ binh yểm trợ, cũng có thể làm lực lượng cản ngựa. 3.000 giáo, 3.000 nỏ tay, còn 3.000 cái khiên nữa. Lão già này sớm muộn gì cũng bị đứa con bất khiến như ngươi làm cho mệt chết mất đó. Lão Trần vừa lẩm bẩm chửi, nhưng vẫn không từ chối. Nếu ngươi giỏi giang, thì năm nay sinh thêm cho ta đứa cháu nữa đi. Không thì sau này đừng có giác mặt tới đây nữa đó. Đánh vài năm trời mà mới có được 2 mụn con. Ngươi nhìn tư hổ người ta kìa, cứ vợ sau ngươi mấy năm, ấy thế mà. Người ta đánh dối thật, chẳng mấy chốc mà đã có con bồng con bế rồi. Hay là ngươi cưới thêm đứa nữa đi, vào đông rồi cũng rảnh rỗi, cứ ở nhà mà cày cấy, tranh thủ sinh thêm mấy đứa nhóc. À phải rồi, nhớ cái hiệu thuốc ở phố đông không? Ta hỏi thăm rồi, chỗ đó vẫn còn mấy thang thuốc bộ đó. Rảnh ta mang qua cho Tiểu Quyển, còn bé rành mấy vụ này lắm. Từ Một vội vàng quay người bỏ đi. Thuốc bổ chính là thứ được luyện từ nước tiểu đồng nam đồng nữ, nghe nói có công hiệu tráng dương bổ thận gì đó. Còn chưa nói xong mà ngươi đã đi đâu đó hả? Đi cái đầu nhà ngươi đó, năm nay mà không sinh được cháu cho ta ẩm, ta đập vỡ sọ ngươi ra. Chịu công, sư phụ vẫn còn chửi kìa, chắc không sao chứ hả? Lúc này ở hậu viện xưởng rèn, một người thợ có vẻ lo lắng nhỏ giọng hỏi. Người thợ tên là Dư Long, xem như là đồ đệ nhập môn sớm nhất của lão Trần. Theo cách nói của sư môn thì là đại sư huynh. Không sao đâu Dư Long, mang cho ta 3 bộ giáp da cá sấu với 3 bộ giáp bông ra đây. Dư Long gật đầu, rất nhanh mang ra từ trong kho 3 bộ giáp da, nhìn có vẻ kỳ lạ, đặc biệt là giáp da cá sấu, nhìn qua xám xịt chẳng có gì đặc sắc. Đợt da cá sấu này là khi đánh dẹp bộ lạc Hổ Mang ở vùng đầm lầy dưới Nam Lâm Sơn Mạch tiện đường thu hoạch được, theo ý của Từ Mục chắc chắn cũng được khoảng 1.000 bộ. Da cá sấu rất cứng, sư phụ phải dùng cách nướng trên lửa, hơ mềm da rồi mới khâu được vào lớp da thuộc bên trong. Nhưng chủ công cũng thấy đấy, trông không được đẹp mắt lắm. Không sao, kỹ thuật thuộc da thời xưa, dù sao cũng không thể so sánh với hậu thế được. Điểm này Từ Mục có thể chấp nhận. Dư Long, đã thử qua đao kiếm chưa? Thử mấy lần rồi, còn mời cả tôn thống lĩnh đến nữa, nhưng đều không phá được giáp. Sau đó không biết sư phụ thế nào, lại mời cả hổ tướng quân đến đánh được. Hổ tướng quân đâm một phát đã rách toạc luôn, còn thắng được 5 lượng bạc nữa. Hổ tướng quân kia hả, kệ hắn đi, không cần để ý đến hắn làm gì. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu hai quân giao chiến, giáp này có đỡ được đao kiếm hay tên bay không? Đỡ được vài nhát kiếm thì không vấn đề gì, nhưng nếu là loại nỏ sàn, nỏ cứng thì chắc chắn không đỡ được. Từ Một gật đầu, có thể đạt đến trình độ này đã là rất giỏi rồi, không thể mong chờ 1.000 bộ giáp da cá sấu này mình đồng giả sát được. Dư Long, còn giáp bông thì sao? Giáp bông thì đỡ tên bay là tốt nhất. Ở lớp giữa, sư phụ còn gia cố thêm một lớp da thú mỏng nữa. Nhưng chủ công cũng biết đó, giáp bông làm từ bạch điệp, dù thế nào đi nữa, vẫn sợ lửa. dù có phủ gia thú lên trên cũng vậy thôi. Thử xem sao. Dư Long gật đầu, trước tiên nâng bộ giáp da cá sấu lên, treo lên giá gỗ đối diện. Philim, người lên đi. Từ Mục quay đầu lại. Một bóng người trầm mặc ít nói, đột nhiên xuất hiện phía sau Từ Mục rồi bước ra, tay rút đoạn đầu. Không hề thấy động tác thừa thải nào, Philim nắm chặt đoạn đao, vận dụng khinh công, vung đao chém mạnh xuống bộ giáp da cá sấu đang treo lờ lửng. Bóp một tiếng, giá gỗ lập tức đổ sập. Philim nhặt bộ giáp lên, đưa lại trước mặt Từ Mục. Đây là một vết chém, suýt nữa thì rách rồi. Dư Long giọng có chút tự trách. Dư Long, không cần phải vậy. Ngược lại, Từ Mục tỏ vẻ rất hài lòng. Phải biết rằng, Philim là cao thủ ám vệ mà Ân Học để lại. Một đao toàn lực của hắn mà vẫn không thể chém rách, chỉ để lại một vết chém. Đặt vào chiến trường, đám binh lính địch kia làm sao có bản lĩnh như Philim được. Philim, thử lại với giáp bông xem. Philim gật đầu, đợi khi giáp bông được treo lên, lại lần nữa vùng đào chém xuống. Xoẹt một tiếng, giáp bông lập tức bị chém làm đôi, lộ ra một đường dao dài hóm, ngay cả lớp da thú bên trong cũng bị rách toạc. Philim, đổi sang dùng cung bắn thử xem, giảm đi lực 3 phần. Philim lấy cung tên, nhắm chuẩn bắn ra, mũi tên vững vàng găm vào giữa bộ giáp bông. Chỉ vào được nửa tấc thôi. Philim cầm giáp bông lại, nghiêm túc nói. Tuy cầm trúng lớp da thú nhưng không xuyên thủng. Philim tự giảm 3 phần lực, thực tế cũng không khác biệt lắm so với binh lính bình thường. Nói cách khác, dù trúng tên, chỉ cần không bị thương vào chỗ hiểm, vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Tỷ lệ trang bị giáp của Tây Thục không bằng Bắc Du. Phần lớn binh lính vẫn mặc loại giáp da thô ráp đơn giản, nhưng có Bạch Điệp, có những bộ giáp bông này rồi, biết đâu khi lâm trận có thể giảm bớt được một phần thương vong. Giáp da cá sấu số lượng không nhiều, dùng cho tinh binh. Còn giáp bông, theo sự phổ biến của bông vải, trước mắt sẽ ưu tiên dùng để chế tạo giáp, đương nhiên cũng sẽ dành ra một phần làm áo bông giữ ấm mùa đông. Dư Long, trong kho xưởng rèn hiện tại có bao nhiêu bộ giáp bông? Khoảng 5.000 bộ. Sau khai xuân, tranh thủ đốc thúc công việc, có thể làm ra được 7.000 bộ. Nghe vậy, Từ Mục thoải mái thở phào một hơi. Dư Long, chuyện giáp trụ rèn từ quyền thiết thế nào rồi? Vừa từ sân sau về xưởng rèn, Từ Mục nghiêm túc hỏi. Ngoài giáp cá sấu và giáp bông ra, 3.000 trọng kỵ binh do Vệ Phong chỉ huy cũng là mối quan tâm hàng đầu của Từ Mục. Công nghệ chế tạo phức tạp, thêm vào đó trước cũng phải dốc sức làm giáp cá sấu, đến giờ cũng mới được hơn 1.000 bộ. Chủ công cũng biết đấy, mỗi bộ giáp trụ quyền thiết làm ra đâu có dễ. Không chỉ có giáp thân, mũ trụ mà còn cả giáp che tay, giáp hộ tâm, giáp váy, vân vân và vân vân. Một bộ đầy đủ, như là Dư Lòng nói, công sức bỏ ra vô cùng tỉ mỉ. Dù đã về từ Tây Vực cũng được một thời gian, nhưng đến giờ mới chỉ có hơn 1.000 bộ. Dư Lòng, nhân lực có đủ không? Dư Lòng nghĩ ngợi một lát. Tốt nhất nên tăng thêm người, dù sao thì dạo này việc cần làm cũng còn nhiều lắm. Trong xưởng rèn, Trần Thở Rèn thuộc dạng ông chủ khoáng trắng, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho đại sư huynh Dư Lòng này xử lý. Nhưng thợ thủ công vùng Giang Nam trước đó cũng đã điều đi không ít đến xưởng đóng tàu ở Thương Ngô Châu. Nếu không còn cách nào, chỉ có thể từ vùng đất lương mời thợ thủ công đến thành đô thôi. Chủ công, có một chuyện không biết có nên nói hay không? Dư Long, cứ nói đừng ngại. Trước đây ở Đông Lăng vẫn còn không ít thợ thủ công, nhưng sau khi Tả sư nhân bị diệt vong, đám người này đều trốn chua trốn lũi cả. Nếu chủ công có lòng, muốn tìm bọn họ cũng không khó, tặng thêm chút bổng lộc hàng tháng là được. Từ Mục khựng lại là được, không hề phản bác. Đến cả quân phản loạn Sơn Việt mà hắn còn thu nạp được, thì có xá gì mấy gã thợ thủ công tầm thường này? Có bao nhiêu người? 1.500-1.600 gì đó. Qua ngày mai, ta phái Trường Cung qua. Người cứ nói với hắn, hắn tự biết phải làm gì. Chủ công anh minh, nếu có thêm đám người này, thì sang năm tầm tháng 5 tháng 6, 3.000 bộ giáp trụ thép tốt chắc chắn không thành vấn đề. Ta cũng biết, dạo gần đây đồ cần chế tạo rất nhiều, đại sư huynh chắc giả rồi. Nghe thấy ba chữ đại sư huynh, vẻ mặt Dư Long thoáng xúc động. Lão gia tử chẳng quản lý gì, mọi việc trong ngoài đều do một tay hắn chống đỡ, nhưng sự công nhận của chủ công trước mặt không nghi ngờ gì chính là sự khích lệ lớn nhất. Dư Long, tôi không trình bày binh bố trận, nhưng nguyện vì Tây Thục chế tạo thiên hạ giáp trụ. Rất tốt. Từ Mục nở nụ cười. nắm chắc thông tin về giáp trụ. Từ một không nán lại thêm, cáo biệt Trần Thợ Rèn, rồi cùng Từ Kiều trở về vương cung. Nào ngờ, bóng dáng Tiểu Cầu Phúc đã ngồi trên ghế ở vương cung, chờ đợi từ lâu. Thấy Từ Mục về, Tiểu Cầu Phúc trầm giọng nói một câu, khiến Từ Mục cũng phải im lặng. Chủ công, Ân Lục Hiệp quân sư gửi thư về. Ân Lục Hiệp quân sư chính là Ân Học, do Đồng Phương Kính phải trấn giữ Định Châu, đi dò la chuyện của Sa Nhung nên đã giao lại cho Ân Học. Đương nhiên, Mễ Đạo Diêu Dung với thân phận người liên lạc cũng bị kéo đi cùng. Trước đó không lâu, thư của Ân Học đã đến địa phận Hà Châu. Không có thư mật, Dạ Kiêu chỉ truyền lại miệng. Nói thế nào? Ý của chủ công trước đó, Ân Lục Hiệp quân sư đã hiểu rõ. Thương thuyền của Hoàng Thị chắc chắn không bao lâu nữa sẽ liên lạc được. Tiểu Cậu Phúc ngừng một chút, tiếp tục nói. Ngoài ra, Bắc Địch Đại Hãng Thác Bạc Hổ ở Hà Châu cầu diện không thành, đành phải lên phía Bắc. Ý đồ thời lúc trời đông tuyết lớn, tránh né quân truy kích của Sa Nhung. Lên phía Bắc, chẳng phải cũng có Phong Tuyết Quan sao? Tường lũy của Yến Châu chính là Phong Tuyết Quan. Thời gian trước, vẫn luôn là bình phong để Công Tôn Tổ chống lại người Bắc Địch. Bây giờ dù đổi thành Thường Lão Tứ làm chủ, vùng đất nuôi ngựa của châu đó, người nhu nhiên vừa chạm vào một chút đã bị đánh tan cả vương đình. Bây giờ Thác Bạc Hổ muốn chạy trốn đến Yến Châu gần như là không thể. Nếu đoán không sai, đường cùng ngõ cụt, vương đình Bắc Địch e là sắp bị người Sa Nhung công diệt, dòng dõi Thác Bạc Thị của Bắc Địch cũng sẽ bị giết sạch. Trong lòng Từ Mục không hề có chút thương hại nào. Cũng như khi Trung Nguyên suy yếu, người Bắc Địch không ngừng xâm phạm biên giới, muốn làm chủ Trung Nguyên. Nhưng bây giờ, Bắc Địch thế yếu, nghênh đón đòn giáng chí mạng cũng là chuyện bình thường thôi. Bất quá xem ra thế này, Sa Nhung mới nổi lên. Vị Hách Liên Chiến được xưng là hùng chủ kia, quả thật là mũi thính. Thừa dịp Bắc Địch chinh phạt Trung Nguyên thảm bại, lập tức giết vào Thảo Nguyên. Cậu Phúc, bên Ân Lục Hiệp có tình báo gì về Hách Liên Chiến kia không? Có một ít. Cha hắn là tù trưởng người Sa Nhung, còn mẹ hắn là nữ nô mua được từ tay người Bắc Địch. Mẹ hắn là người Trung Nguyên? Đúng vậy. Người Bắc Địch trước đó cướp bóc biên giới, bắt không ít phụ nữ Trung Nguyên làm nô lệ sinh sản. Sau khi đại bại Dương Đình Bắc Địch, Hách Liên Chiến thu phục không ít bộ lạc lớn của Bắc Địch, kết thân với bọn họ. Cũng vì vậy, bây giờ trên Thảo Nguyên phía Bắc, hắn đã nhận được sự ủng hộ của phần nửa người Bắc Địch. Dù sao thì người Sa Nhung ở Sa Hải vốn dĩ cùng Bắc Địch đã có mối quan hệ đồng tộc không rõ ràng. Cậu Phúc, chuyện này có chút không ổn rồi. Từ Mục nhíu mày, tin tức từ phía Bắc truyền về không được tốt cho lắm. Thác Bạc Hổ của Bắc Địch hắn từng giao đấu qua, tuy được xưng là hùng chủ nhưng thực chất bản lĩnh không lớn. Ngược lại bây giờ, lời đồn về Hách Liên Chiến mới giống như hùng chủ ngoại tộc của Sa Nhung. Chủ công, còn một chuyện nữa. Thuyền trưởng thương thuyền Hoàng Thị nghe tin hoàng gia chủ qua đời, trước đó đã lên đường trở về rồi. Nếu không có gì bất ngờ, chắc tầm vài ngày nữa sẽ đến được Thục Châu. Cô biết tên người đó không? Hoàng Thiên Nhi, nghĩa tử Hoàng Thị, được hoàng gia chủ ban cho tộc tính. Từ Mục nghe xong im lặng. Ý định ban đầu của hắn là để Ân Học liên lạc với thương thuyền Hoàng Thị ở Sa Nhung, tùy cơ hành động. Bây giờ thì hay rồi, vị thuyền trưởng thương thuyền Hoàng Thị này lại tự mình chạy về. Bất quá, xét ở một khía cạnh khác, vị nghĩa tử Hoàng Thị này tính ra cũng là người có tình có nghĩa, ngàn dặm xa xôi, chỉ vì đến Thục Châu, tảo mộ cho nghĩa phụ. Năm sau chiến sự ở Lễ Châu sắp nổ ra, nhưng đúng lúc này, ngoại tộc phía Bắc lại có thêm một thế lực mới nổi lên. Con đường tranh hùng thiên hạ của Tây Thục xem ra lại sắp nghênh đón một trận mưa tạnh gió máu nữa rồi. Cậu Phúc, sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Hai chủ tớ nói xong chính sự, đều đồng loạt quay đầu, nhìn sắc trời bên ngoài vương cung. Văn vặn đầu đó, còn nghe được tiếng Từ Kiều và mấy đứa trẻ của Trang Dân lúc trước đang hát khúc hát năm mới. Từ Mục quay đầu lại, nhìn Tiểu Cậu Phúc trước mặt, vươn tay ra, chỉnh lại mũ miệng cho hắn. Dù sao thì cũng đã trưởng thành rồi. Gương mặt thiếu niên lộ vẻ bình thản đánh lạ, tiếp đó lại nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc. Đã trưởng thành, nên mở mang bờ cõi. Chương 1163, sống sau. Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Cổng Bắc Thành Đô, một bóng người cưỡi trên lưng ngựa xé gió lạnh vội vã tiến vào thành. Người nọ dắt ngựa đến trước vương cung, lúc này mới im lặng gỡ xuống chiếc nón trúc, lộ ra mái tóc vàng có chút rối bời. Dưới mắt phải còn có một vết sẹo dao, không có áo choàng che đầu, gò má trần trụi, đầy vết nứt nẻ vì lạnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn cung điện Tây Thục xa lạ trước mắt, trong mắt có chút do dự. Chủ công, có một người tóc vàng ở ngoại cung xin ý kiến. Tóc vàng, Từ Mục ngẩn người. Hắn nói tên là Hoàng Thiên Nhi, muốn gặp chủ công. Lúc này, Từ Mục mới chợt hiểu ra, vị thuyền trưởng thương đội hoàng gia ở bên ngoài Trung Nguyên đã đến thành đô rồi. Cho mời vào. Không lâu sau, đúng như lời Tôn Huân nói, một gã đàn ông vạm vỡ với mái tóc vàng trực bước những bước nặng nề tiến vào. Có lẽ là không quen, hắn suy nghĩ hồi lâu mới chắp tay thi lễ. Hoàng Thiên Nhi, bội kiến chủ công. Miễn lấy. Từ Mục không lộ vẻ gì, đánh giá người trước mặt. Thời xưa, có người sinh ra tóc vàng cũng không có gì lạ. Ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiên Nhi trước mặt, Từ Mục thầm thở dài trong lòng. Dòng dõi họ Hoàng, người có tài ăn nói khéo léo như lão Hoàng e rằng sẽ thất truyền mất thôi. Hoàng Thiên Nhi này rõ ràng là kiểu người kính như bưng. Có lẽ là sợ nói sai nên vẫn luôn do dự không mở miệng. Hoàng Thiên Nhi, cùng ta ra ngoài đi dạo, thế nào? Nguyện theo chủ công. Lão Hoàng vừa mất, thương đội 3.000 người này sợ rằng con trai Hoàng Chi Hưu còn non tay cũng giao lại cho hắn luôn. Hoàng Thiên Nhi gọi hắn là chủ công cũng không sai. Ra khỏi vương cung, đi dọc theo con đường dài phía trước, bên cạnh Từ Mục không chỉ có Tôn Huân và hơn 10 vệ sĩ, mà ngay cả Phi Liêm ẩn trong bóng tối cũng đều cẩn thận đề phòng, sợ rằng người lạ từ phương Bắc trở về này sẽ ra tay với Từ Mục. Hoàng Thiên Nhi cũng hiểu đạo lý này, không hề có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, ngay cả khoảng cách cũng giữ một khoảng không cần. Từ Mục không để ý, chỉ đợi đến khi đi đến vị trí phía sau núi của tướng quan đường mới bảo Tôn Huân dẫn người bảo vệ ở bên ngoài. Đưa Hoàng Thiên Nhi đến đây không phải là đi dạo chơi, mà là ở nơi này còn có một người quen khác, có thể giúp Hoàng Thiên Nhi bớt xa lạ. Dù sao còn rất nhiều tình báo, Từ Mục vẫn định từng chút một môi ra từ miệng Hoàng Thiên Nhi. Tập huynh! Hoàng Chi Hưu đang đứng, đợi đến khi quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Nhi, trên mặt vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ. Tiểu thiếu chủ! Hoàng Thiên Nhi cũng kích động, vội vàng bước nhanh tới. Dòng dõi họ Hoàng, lão Hoàng Chiến Tử, đích tử Hoàng Chi Chu nhập Bắc Du. Đến bây giờ, nói một cách nghiêm túc, vị trí gia chủ từ bề ngoài mà nói là thuộc về Hoàng Chi Hưu. Hai người ôm nhau, lại nói về lão Hoàng, nhất thời đều không khỏi đỏ hoe mắt. Đợi đến khi hoàng hồn lại, hai người mới nhớ ra, còn có một chủ công bên cạnh, mỉm cười, chờ đợi bọn họ. Chủ công thứ tội! Hoàng Chi Hưu dụ dụi mắt, hướng về phía Từ Mục hành lễ. Hoàng Thiên Nhi bên cạnh cũng vậy. Không cần đa lễ, ta và hoàng gia chủ cũng coi như huynh đệ bạn bè, mỗi khi nhớ đến ta cũng đau lòng không nguôi. Ba người cùng nhau ngồi xuống đền gỗ bên cạnh. Đúng như Từ Mục dự liệu, có Hoàng Chi Hưu ở đây, Hoàng Thiên Nhi nhiệt tình hơn hẳn. Chủ công, đây là quyển tông của thương đội. Từ trong ngực lấy ra một quyển tông, Hoàng Thiên Nhi trịnh trọng đưa cho Từ Mục. Từ Mục xem qua, phát hiện trên quyển tông là lộ tuyến buôn bán, lợi nhuận, nơi cất giấu lương thực và vị trí của 3.000 quân thương đội. Không cần nghĩ, Từ Mục cũng biết, lão Hoàng chắc chắn để lại những thứ này để làm hậu thủ lập công cho hậu nhân hoàng gia. Ngoài ra còn có những thứ như tiền bạc, phủ đệ, ruộng tốt. Nhưng những thứ này, Từ Mục không để ý. Có đi có lại mới toại lòng nhau, lão Hoàng đã làm đến mức tận cùng rồi. Hoàng Thiên Nhi, tình hình phía Bắc thế nào? Vẫn còn đánh nhau. Bất địch Dương Thác Bạc Hổ e rằng không qua nổi mùa đông này, không về được Thảo Nguyên, cũng không vào được Trung Nguyên. Hơn nữa, còn có rất nhiều bộ lạc Bắc địch liên tiếp phản bội ngã sang Sa Nhung. Lúc tôi rời đi, còn có 2 vạn kỵ binh Sa Nhung đang ở phía Bắc truy sát. Hà Châu thì sao? Sa Nhung Dương này ngược lại rất khôn ngoan, vẫn luôn tỏ vẻ thân thiện với Hà Châu. Tôi nhớ có một lần, khi truy kích bộ lạc Bắc địch, vô tình giết chết hơn 10 kỵ binh trinh sát của Hà Châu. Lúc đó, Sa Nhung Dương liền phái người, cũng trói hơn 10 kỵ binh trinh sát Sa Nhung ở bên ngoài thành Hà Châu, từng người chém đầu tạ tội. Từ một chiếu mày, nếu là tính tình lỗ mãng thì còn dễ đối phó, đằng này lại không phải. Sa Nhung Vương là một con sói xảo quyệt, khát máu nhưng lại biết nhẫn nhịn. Giống như Bắc địch, vừa mới lộ ra vết thương liền bị nuốt chửng. Nếu như Trung Nguyên vào một thời điểm nào đó cũng lộ ra vết thương, e rằng con sói xảo quyệt này cũng sẽ nhè răng ra, nhè nanh. Binh lực của Sa Nhung thế nào? Không tính những bộ lạc bắt địch ở đầu hàng kia, mới có 5-6 vạn người, trong đó 2 vạn là kỵ binh Sa Nhung, giỏi bắn cung trên ngựa. Hoàng Thiên Nhi dừng một chút, nghĩ lại tiếp tục nói: "Chủ công, lần này tôi về thành đô, một là tế nghĩa phụ, hai là còn có một chuyện." "Chuyện gì?" "Ở Thảo Nguyên phía Bắc, tôi nhận được tình báo của Hoàng Đạo Xuân, nói có một tộc người từ biển lớn phái sứ giả vào bộ lạc Sa Nhung." "Tộc người từ biển lớn?" "Còn được gọi là Đảo Dân, Hách Liền Chiến còn đích thần tiếp kiến." Từ một xòa xòa trắng, ánh mắt của hắn là đặt ở trên biển, vốn nghĩ có một ngày bình định Trung Nguyên sẽ chinh chiến hải ngoại. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là sự gia nhập của hắn, người được chọn này, khiến cho một số diễn tiến vô tình đã xảy ra sớm hơn. "Tôi xin chủ công một việc." Hoàng Thiên Nhi muốn nói lại thôi. "Nghe tin nghĩa phụ chiến tử, tôi đau lòng đến tận xương tủy. Lần này trở về, không muốn quay lại Bắc Địa nữa. Bất quá chủ công yên tâm, thương đội bên kia, tôi đã để lại người đáng tin cậy." "Ý của ngươi là?" "Tôi muốn báo thù cho nghĩa phụ, tổng quân xuất chinh." Hoàng Thiên Nhi ngữ khí kiên quyết. "Tôi tự biết hành quân, đánh trận không phải trò đùa. Nhưng những năm gần đây, tôi đều theo ý nghĩa của phụ, theo ý của nghĩa phụ, nghiên cứu binh pháp, khổ luyện bản lĩnh. Cho dù chỉ là một nghĩa úy trước trướng, Hoàng Thiên Nhi tôi cũng nguyện ý. Đại thù của nghĩa phụ, tôi thề giết tiểu quân sự Bắc Du thường thắng." Từ một không vội vàng đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Hoàng Chi Hưu bên cạnh. Hoàng Chi Hưu cũng chắp tay: "Chủ công, tộc huynh quả thật có bản lĩnh, xứng đáng gọi là văn võ song toàn. Năm đó lộ tuyến thương đội ở phía Bắc đều là do huynh ấy khai phá, lúc bình thường gặp phải thổ phỉ đông đảo cũng là huynh ấy dẫn quân phá địch." "Vậy thì ở lại đi." Từ một lộ ra nụ cười. Sang năm hắn quả thật cần rất nhiều người giỏi chiến đấu để đánh thắng trận chiến tranh giành thiên hạ này. "Đò tỏ chủ công." Hoàng Thiên Nhi kích động đứng dậy, lại hướng về phía Từ Mục vội vàng quỳ xuống. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Từ Mục lại dâng lên một nỗi khó chịu. Phải là người như thế nào, một gia chủ như thế nào mới có thể dạy dỗ ra nhiều hảo hán như vậy? Người bạn vong niên chiến tử ở Khắc Châu kia xứng đáng gọi là kỳ nhân thiên hạ. "Hoàng Thiên Nhi, đứng lên đi." Từ Mục an ủi một câu. "Biết hai người các ngươi còn muốn đi Anh Liệt Thất Thập Lý Phần Sơn, bản Dương vừa khéo có thời gian, lát nữa sẽ cùng các ngươi đi an ủi Dòng Linh Tiên Nhân." Lời nói này của Từ Mục khiến cho hai người hậu nhân hoàng gia nhất thời càng thêm bái phục. Cuối năm sau, sau những ngày hội hè náo nhiệt, cả thành đô lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng sự yên bình chưa kéo dài đến rằm tháng giêng, tin tức từ Định Châu đã dồn dập gửi về. "Ở Lễ Châu, Thượng Thắng đang ráo riết tập trung quân lực, số lượng đã vượt quá 10 vạn. Thân Độ Quán, nguyên soái Tây Lộ Quân, bây giờ với thân phận trấn quân đại tướng, bắt đầu đốc thúc binh sĩ thao luyện. Hướng Hà Bắc, theo tin tình báo từ Dạ Kiêu, cũng đã mở lại nhiều tuyến đường nhận lương, chuyển lương thảo về Bột Thành, khu vực Lễ Châu." "Cậu Phúc, Bột Thành ở Lễ Châu hiện giờ là nơi đóng quân của Bắc Du đúng không?" "Đúng vậy, cách Lạc Nhạn Thành mà Tây Thục ta chiếm được chưa đầy 200 dặm." "Vậy quân đồn trú ở Lạc Nhạn Thành thì sao?" "Chỉ có 3.000 quân. Quân sư Đông Phương nói Lạc Nhạn Thành địa thế hiểm trở, khó thủ, không thích hợp làm tiền tuyến." Từ Mục im lặng. Vậy phản đoán của Đông Phương Kính, hắn luôn tin tưởng, nhưng cục diện Lễ Châu quả thực ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại trừ Đại Uyển Quan, những nơi còn lại đều không thích hợp để phòng thủ. Nhưng như vậy, chiến lược của Tây Thục sẽ bị đình trệ, chỉ có thể co cụm giữ Đại Uyển Quan. Khác với thời bình tích trữ lương thảo, rèn đúc binh khí, chiến sự đã nổ ra. Cứ kéo dài thế này, khí thế hừng hực ban đầu của Tây Thục, nếu không tạo được ưu thế, sẽ dần bị Bắc Du phản công. Hơn nữa, kế hoạch thuyền biển tập kích khi đó, nếu có thể nhận được sự tiếp ứng từ hướng Lễ Châu, chắc chắn sẽ chuyện nhỏ mà công lớn. Chủ công, nên tăng thêm quân rồi. Quả thật là vậy. 5 vạn quân Sơn Việt mới thu phục, dù thế nào cũng nên phải đến Định Châu thôi. Chỉ tiếc rằng, người Sơn Việt quen thuộc với chiến tranh rừng núi, nhưng vùng Định Châu, Lễ Châu lại chủ yếu là địa hình bằng phẳng, thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Con biết chủ công đang nghĩ gì? Tiểu cậu Phúc đột nhiên lên tiếng. Nếu theo ý của con, nên biên chế quân Sơn Việt thành bộ cung, số binh sĩ còn lại có thể biên chế thành kỵ binh, bộ binh. Dù sao đi nữa, người Sơn Việt cũng có tài bắn cung thiện xạ. Nghe vậy, Từ Mục nở nụ cười. Hiện tại, đề nghị của Tiểu Cầu Phúc là một biện pháp ứng biến không tệ. Địa hình bằng phẳng, kỵ binh là lợi hại nhất. Tây Thục ta có 3.000 trọng kỵ của Vệ Phong. Ngoài ra, còn có hơn 3 dạng khinh kỵ binh. Nhìn lại Bắc Du, tình báo Dạ Kiêu cho biết, tổng cộng có hơn 6 dạng kỵ binh, trong đó 2 dạng là cung kỵ của Yến Châu. Số lượng chiến mã không chênh lệch quá nhiều. Khác biệt là Tây Thục có hơn 3.000 kỵ binh hạng nặng, còn Bắc Du có 20.000 cung kỵ. Cung kỵ được tuyển chọn từ dân biên giới Trung Nguyên phía Bắc Yến Châu. Vì gần Thảo Nguyên, nên những người dân này cũng giống như người nhu nhiên. Từ nhỏ đã quen thuộc với cưỡi ngựa, luyện được thần thủ bắn cung điêu luyện. Sau này bị Công Tôn Tổ trưng dụng thành quân cung kỵ. Sau khi Công Tôn Tổ sụp đổ, Thượng Lão Tứ bắt chước cách này cũng trưng binh biên dân, tổ kiến cung kỵ. Ngoài ra, về bộ binh, Bắc Du có các đội quân tinh nhuệ như Mại Mễ Quân, Ngân Kích Vệ, Giao Long Vệ. Còn Tây Thục cũng sẽ có một đội quân tinh nhuệ trang bị khiên thuẫn lớn do Thiết Phượng Thành Đồ chế tạo, nỏ tay và trường thương dài hơn một trường. Dự định của Từ Mục là xây dựng đội quân 5.000 người. Chỉ tiếc rằng nguồn lực thiếu hụt, phải được xuống còn 3.000. Dù là 3.000 người này cũng cần phải giống như kỵ binh hạng nặng của Vệ Phong, dự phòng thêm 5.000 quân hỗ trợ. Có thể thấy, loại quân tinh nhuệ này, nhà nào gia sản mỏng manh thật sự không chơi nổi. Cầu Phúc, hay là con thống kê lại binh lực Tây Thục một lượt đi. Từ Mục nghiêm túc nói. Tiểu Cầu Phúc đã nắm rõ trong lòng, chắp tay đáp. Bản quân Tây Thục tổng cộng có 10 vạn người, trong đó 6 vạn đều ở khu vực Định Châu. Hiện giờ Miêu Thông nắm 2 vạn thủy quân, chủ công tự mình dẫn 2 vạn ở lại thành đô. Liên quân Tây Dực tổng cộng 2 vạn người, sau khi khai xuân sẽ đến Lương Châu. Nam Hải Minh tập hợp 3 vạn người, do con trai trưởng Triệu Lệ là Triệu Đống lĩnh quân, đóng quân ở khu vực Định Châu. Sơn Việt 5 vạn, Hải Việt 3 vạn, tổng cộng 8 vạn. Còn có nghĩa quân hiệp khách của Lý Tiêu Giao khoảng 2 vạn người. Binh lực Tây Thục ta gần 30 vạn. Từ Mục hài lòng gật đầu. Trong chiến tranh mùa đông năm ngoái, Tây Thục tổn thất mấy vạn quân, may mắn là đợt mậu bình mới, cùng với việc chiêu hàng đều có kết quả không tệ. Chỉ tiếc rằng vẫn còn không ít tân binh cần phải thao luyện đêm. Về lương thảo và quân bị, Từ Mục không lo lắng. Lương thảo, lúa gạo vùng Giang Nam đã sớm đầy kho. Thêm vào đó là những nơi chôn lương bí mật mà lão hoàng để lại, đủ sức chống đỡ mấy năm đại chiến. Quân bị thì không chỉ có Thiết Phượng Thành Đô, mà còn rất nhiều thợ thủ công Tây Thục đã sớm trao chiếc chế tạo. Binh lực Bắc Du, nếu tính tổng cộng, lấy vạn làm đơn vị, có lẽ gần 45-46 vạn. Trong đó vẫn còn không ít doanh lão binh thân thải trăm trận. Binh lực không bằng, lương thảo quân nhu càng không thể so bị. Nếu như chiêu hàng không thành công, e rằng Tây Thục hiện tại cộng thêm mấy chư hầu vẫn chỉ có hơn 20 vạn binh lực. Chủ công, con có dự cảm năm sau Tây Thục và Bắc Du sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Từ xưa đến nay, chiến sự tranh đoạt thiên hạ giữa hai bên tương đương với trận quyết chiến định càn khôn. Bên nào thắng, bên đó gần như nắm chắc quyền chủ động đoạt lấy Trung Nguyên. Tiểu Cậu Phúc có suy nghĩ này, không nghi ngờ gì, thường thắng bên kia chắc chắn cũng sẽ có tâm tư tương tự. Theo sự leo thang của chiến sự, chuyện Đại Uyển Quan đã trở thành mối họa trong lòng cả hai bên. Chủ công, Lý Tiêu Giao và Ngụy Tiểu Ngũ còn có mấy vị tiểu tướng quân nữa, đang ở bên ngoài chờ rồi. Đúng lúc này, Từ Mục đang suy nghĩ, Tôn Hưng từ ngoài cung chạy về, vội vàng bẩm báo. Mau mời vào. Vốn đang ngồi trên ghế, lúc này Tiểu Cậu Phúc cũng đứng dậy, không hề có vẻ kiêu ngạo, cung kính đứng sang một bên. Từ Mục cũng không khuyên can, hắn hiểu ý của Tiểu Cậu Phúc. Năm sau, gần 10 tiểu tướng quân này cũng sẽ giống như Tiểu Cậu Phúc, trở thành dũng sĩ Tây Thục, xông pha chiến trường. Bái kiến chủ công! Miễn lễ. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn trước mặt, bao gồm Tiểu Cậu Phúc, tổng cộng 8 gương mặt trẻ tuổi, người lớn tuổi nhất là Lý Tiêu Giao, cũng chỉ mới 20, nhỏ nhất là Tiểu Cậu Phúc, vừa qua tuổi cập kê, mới 16. Trong một thời gian dài, có bậc tiền bối cha chú, huynh trưởng che chắn, cho bọn hắn một cuộc sống an ổn để tu học trong tướng quan đường, chậm rãi trưởng thành. Những lão tướng dần tàn, nhân tài Tây Thục không thể đứt gãy, cuối cùng vẫn cần những gương mặt trẻ tuổi từ từ gánh vác đại nghiệp. Tựa như Ngụy Tiểu Ngũ là mầm mống của Thanh Thiên Doanh, từng là tiểu côn phu, cũng đã trổ ra những đường nét góc cạnh rõ ràng. Bản Dương chỉ hỏi, 8 người các ngươi, năm sau có nguyện theo quân xuất chinh không? Nếu không nguyện, cứ ở lại Tây Thục, theo học phụ tử, học chính sự và trị quân. Nguyện theo chủ công xuất chinh! 8 giọng nói đồng thanh vang lên, trên từng gương mặt đều có một vẻ kiên nghị khó che giấu. Những đứa con ưu tú của Tây Thục chẳng bao lâu nữa sẽ ở thiên hạ 30 châu tạo nên những danh hiệu vang dội. Nhận chiến giáp, lòng Từ Mục có chút xúc động, sai Tôn Hưng mang chiến giáp đến phát cho 8 tiểu tướng quân mỗi người một bộ. Lý Chi, Lý Tiêu Giao, đừng quên tín nhiệm của Lý Tri Thu tổng đà chủ. Lục Trung, tộc huynh của ngươi là Lục Hưu, chính là danh tướng hiếm có trên đời, bản vương chờ mong biểu hiện của ngươi. Trương Tổ, phụ huynh nhà ngươi chiến tử, xứng đáng là anh hùng thiên hạ. Ngụy Tử Ngũ, ngươi là nội giống của Thanh Thiên Doanh. Chương 1164, mỗi bên một nước cờ. Vào thành mau, vào thành mau. Tại Bột Thành, thuộc Lễ Châu, giữa mùa đông tuyết trắng xóa, một viên tướng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa oai vệ liên tục hô lớn. Phía sau vị tướng dũng mãnh là đoàn quân các công tử thế gia, mặt mày ai nấy đều nghiêm nghị. Bọn họ đều là những tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, đưa vào quân đội Bắc Du để rèn luyện thành những bậc tướng tài. Thân đồ tướng quân, dân chúng Bột Thành đã bỏ đi gần hết rồi. Thân đồ Quán ngồi trên lưng ngựa, nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Với cái kiểu tập trung quân binh thế này, ai nhìn vào cũng biết là sắp có chiến sự. Đúng vậy, đúng là chuẩn bị đánh nhau thật. Chỉ chờ qua mùa đông này, Bắc Du và Tây Thục sẽ có thể sẽ có một trận thư hùng long trời lở đất. Ngước mắt nhìn về hướng Đại Uyển Quan xa xăm, vẻ mặt Thân Đồ Quán lộ rõ sự cày cú. Nếu lúc trước không mắc mưu tên què quạt kia, có lẽ giờ này Lễ Châu vẫn còn nằm gọn trong tay Bắc Du, nắm chắc như bàn thạch. Giờ Đại Uyển Quan đã mất, nếu không giành lại được, chẳng bao lâu nữa Bắc Du sẽ rơi vào thế bị động ngay. Quân sư Tuân Bình Tử đâu rồi? Tám, quân sư bị cảm mấy hôm trước, đi đường chậm trễ, nhưng chắc cũng sắp đến nơi rồi. Thân Đồ Quán thở dài một hơi. Tuy rằng còn chưa đến rằm tháng giêng, nhưng dường như chiến sự đã cận kề ngay trước mắt. Thân Đồ tướng quân, chủ tướng Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu đã trở lại Huyện Phí rồi. Hoàng Chi Chu à? Thân Đồ Quán trầm ngâm một lát. Hắn từng cứu Thân Đồ Tự, cũng coi như bạn cũ. Nghe nói năm nay, tiểu quân sư định giao binh quyền lớn cho hắn. Đúng vậy, Bắc Lộ quân đã tăng quân số lên 6 vạn. Sau khi Tưởng Mông tử trận, cho Bắc Du này quả thật cần thêm những người có thể gánh vác trọng trách. Mà Hoàng Chi Chu chính là một trong những người giỏi nhất. Vừa lúc Thân Đồ Tự đi tới, nghe được lời của Đường huynh, mặt mày cũng hớn hở. Đúng đúng, nếu không phải quân vụ bù đầu, ta cũng muốn đánh Phí huyện cùng lão bạn hữu này cạn vài chén cho say. Lúc này, tại Phí huyện, phía đông bắc Lễ Châu, Hoàng Chi Chu đã khoác lên mình bộ giáp hổ oai phong, vẻ mặt trầm tĩnh, toát lên khí thế của một viên đại tướng Bắc Du. Đương nhiên, Bắc Lộ quân lần này, ngoài người thầy huynh là Sa Hủ, còn có thêm 5-6 tiểu tướng xuất thần thể già. Chủ tướng, có cần tu sửa lại thành trì không? Không cần. Hoàng Chi Chu quay đầu, liếc nhìn tiểu tướng thế gia vừa hỏi. Hắn hiểu rõ, 6 vạn Bắc Lộ quân này thực chất có ít nhất 2 vạn là tư binh của các thế gia. Đương nhiên chuyện này khó tránh khỏi. Bắc Du vốn trọng thế gia, nhiều nhà quyền thế nuôi quân riêng cũng là lẽ thường. Nhưng dù sao đi nữa, giờ đây hắn đã giống như Tưởng Mông năm xưa, nắm trong tay binh hùng tướng mạnh. Tiếp theo cần phải tính toán nhiều chuyện hơn nữa. Hoàng tướng quân, Trường Dương có lệnh, lệnh cho tướng quân làm cánh quân cơ động trong chiến dịch Lễ Châu, phối hợp với đại quân chủ lực, thừa cơ hành động đánh chiếm Đại Quyển Quan. Tuân lệnh. Thần, Hoàng Chi Chu, nhất định không phụ sự kỳ vọng của chủ công, không phụ sự tin tưởng của tiểu quân sư. Hoàng Chi Chu đáp lời, giọng điệu bình tĩnh. Thành Đô, chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến trầm tháng giêng. Từ một trong vương cung, cuối cùng cũng nhận được tin Phi Xuân đã trở về. Trong tình hình hiện tại, một trong những điều Từ Mục quan tâm nhất chính là những chiến thuyền do Vi Xuân đốc thúc chế tạo. Những chiến thuyền này rất có thể sẽ là mấu chốt định đoạt thắng bại. Ngồi trên ngai vàng, Từ Mục an tâm chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng quen thuộc vội vã bước vào. Vi Xuân, xin bái kiến chủ công. Vi Xuân, mau đứng lên đi. Từ Mục tươi cười, vị công tử ốm yếu vi gia này từ lâu đã là bảo vật của Tây Thục. Đà tạ chủ công. Vì Xuân cảm kích lộ rõ trên nét mặt, sau khi thành lễ liền ngồi xuống bên cạnh. Ta từ khi về thành đô vẫn luôn mong ngóng, không biết bao giờ dĩ kỳ tài của Tây Thục như ngươi mới trở về. Trong giọng nói của Từ Mục, sự tán thưởng dành cho Vi Xuân không hề che giấu. Nếu không có Vi Xuân, mộc loạn của Tây Thục đã chẳng thể thành công. Chiến thuyền 5 tầng sắp hạ thủy cũng khó mà nên chuyện. Chứ đừng nói đến những thứ khác. Nếu có ngày Tây Thục khai quốc, hai đại thế gia Hoàng gia và Vi gia chắc chắn là công thần số 1, số 2. Vi Xuân, tình hình ở Thương Ngô Châu thế nào rồi? Vi Xuân gật đầu. Từ khi hay tin Tây Thục ta hạ được Đại Quyển Quan, thần đã đoán chủ công sẽ cần đến chiến thuyền biển để làm việc lớn. Xin chủ công cứ yên tâm. Ở xưởng đóng tàu Thương Ngô Châu, thần và Lỗ Hùng tướng quân đang ngày đêm đốc thúc. Thần tính sơ qua, có lẽ sẽ sớm hơn dự kiến khoảng 1 tháng rưỡi. Việc chiến thuyền biển đầu tiên sẽ hạ thủy. Còn chiếc thứ hai sẽ mất thêm khoảng 3-4 tháng nữa. Chiếc thứ ba thì phải đến mùa thu. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục có phần trầm xuống. Thực tế, hiệu suất của Vi Xuân đã là rất cao rồi. Nhưng ngặt nổi, chiến sự đến giờ đã có những thay đổi lớn. Tây Thục cần chiến thuyền đi biển để bất ngờ tấn công vào sâu trong nội địa Bắc Du. Dường như đoán được nỗi lòng của Từ Mục, Vi Xuân tiếp lời. Chủ công, thần có một kế này. Hay là ta cải tạo một số chiến thuyền trên sông Tương Giang thành thuyền biển cỡ nhỏ, vừa có thể hộ tống, vừa có thể chở quân. Đương nhiên, đi đường biển chắc chắn sẽ vô cùng hiểm trở. Để lúc đó, những thuyền nhỏ này phải dùng xích sắt nối với thuyền lớn, tuy có chậm hơn chút, nhưng số lượng quân vận chuyển sẽ tăng lên đáng kể. Theo như kế hoạch ban đầu với Vi Xuân, một chiếc chiến thuyền biển Viễn Dương có thể chở từ 3-5.000 quân sĩ. Nếu chỉ có một chiếc, binh lực quá mỏng, căn bản không tạo được uy hiếp lớn. Chỉ cần có khoảng 2 vạn quân là có thể tạo thành một đạo kỳ binh rồi. Vi Xuân, nếu làm như vậy, có thể vận chuyển được bao nhiêu quân? Nếu dùng 12 chiến thuyền hộ tống, trừ đi thuyền chở lương thảo quân nhu, thì còn lại khoảng 8-9.000 ngự. Nếu chủ công có thể đợi đến khoảng tháng 5, thêm một chiếc chiến thuyền biển nữa, cứ thể tính ra sẽ vận chuyển được gần 2 vạn quân. Vì Xuân dám khẳng định như vậy, chắc chắn là đã có tính toán kỹ lưỡng. Chiến sự kéo dài đến tháng 5 cũng không phải vấn đề lớn, nhưng còn phải tính thêm thời gian đi đường biển vòng đến Tức Giang. Ít nhất cũng phải mất thêm 1 tháng nữa. Hơn nữa đến lúc đó, còn phải nghĩ cách làm sao để vượt qua Thanh Châu và Yên Châu mà không bị quân Bắc Du phát hiện. Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng không thể nóng vội được. Vi Xuân, tình hình quản sắc ở xưởng đóng tàu thế nào rồi? Dù Tuân đã dùng cách của người mò ngọc trai thăm dò kỹ càng rồi. Quản sắc dưới đáy biển, khu này trữ lượng khá lớn, ước tính có thể chế tạo được 2 vạn bộ giáp trụ. Không tệ, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Thần làm theo kế sách của chủ công, tìm đá ngầm gần đó làm điểm cố định. Mỗi khi hướng gió thuận lợi, liền dùng sức thuyền và xích sắt kéo, làm cách khai thác quặng. Đến nay cũng đã khu được một ít, nhưng nếu muốn khai thác hết, chắc còn phải mất khá thời gian nữa. Không vội được, Từ Mục an ủi. Vì đại nghiệp Tây Thục, hắn đã nghĩ đủ mọi cách, huy động mọi nguồn lực có thể. Tây vực thành nơi tụ tài, Giang Nam thành vựa lúa, Tây Bắc chăn nuôi ngựa trồng bông vải. Ngay cả vùng đầm lầy dưới Nam Lâm Sơn Mạch cũng đặc biệt phải những lão nhân bình mang để nuôi cả sấu lấy da làm giáp. Đứa trẻ không ô, chạy toát cả chân mới mong tránh được trận mưa. Bẩm báo chủ công, bẩm báo thượng quân sư, 5 vạn quân Sơn Việt của Thục đã tiến đến vùng đất Định Châu rồi. Một kỵ binh trinh sát, mặt mày hớt hải, vội vàng dâng lên những tin tức vừa thu thập được. Trong hoàng cung, Thượng Tứ Lang đang nhâm nhi chén rượu, khẽ gật đầu, trầm ngâm. Tướng lĩnh dẫn quân là ai? Thường Thắng suy nghĩ một lát rồi hỏi. Bẩm là Phí Tú, thủ lĩnh người Sơn Việt cùng vài tướng trẻ tuổi của Tây Thục. Tướng trẻ tuổi hả? Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là đám hậu bối xuất thân từ tướng quan đường của Tây Thục rồi. Thường Thắng phẩy tay, kỵ binh trinh sát lĩnh mệnh, cẩn thận lui ra. Hiện tại không chỉ Tây Thục, mà cả Bắc Du bên này cũng liên tục điều quân đến Lễ Châu, chuẩn bị cho chiến sự năm sau. Trong số đó, cũng giống như Tây Thục, đã trọng dụng không ít tiểu tướng gia tộc. Nhưng bất kể là Thường Thắng hay là Thường Tứ Lang đều có chút lo ngại về đám tiểu tướng gia tộc này. Khác với cách tuyển chọn của Tây Thục, ở Bắc Du chỉ cần 3 nhà thế gia tiến cử là có thể nhập ngũ nhậm chức. Thường Thắng cũng muốn cải cách tệ đoan này, nhưng đáng tiếc là rất nhiều thế gia vọng tộc không muốn bãi bỏ quy tắc này. Đối với họ mà nói, nếu hậu bối trong nhà muốn thăng tiến, đây chính là cơ hội tốt nhất. Thượng Thắng, ta tiến cử một người. Thượng Tứ Lang nhấp một ngụm rượu, hiếm khi ngữ khí lộ ra vẻ nghiêm túc. Là ai vậy vô công? Trạng Nguyên Bắc Du Thi, mùa thu năm ngoái. Không giống như Tây Thục, Tây Thục gần như toàn dân nghèo khó, khoa cử chỉ tổ chức một khóa đã vội vàng kết thúc, rồi lập ra cái tướng quan đường. Nhưng ở Bắc Du, người đọc sách nhiều vô kể, thậm chí không thiếu kẻ uyên thâm bình pháp thao lược. Quốc Trị Định, người Nghiệp Châu, Trạng Nguyên Bắc Du năm ngoái, kiêm cả võ tiến sĩ của bốn châu Hà Bắc. Đương nhiên, hắn có thể trở thành võ Trạng Nguyên hay không thì còn chưa biết được. Dù sao thì vẫn chưa khảo hạch. Võ khảo Bắc Du cách năm so với văn khảo. Đại lúc đó, võ tiến sĩ bốn phương sẽ tề tự về Trường Dương đăng đàn tỷ võ. Trong võ khảo, không chỉ có lục nghệ của quân tử mà còn thêm cả phần binh pháp suy diễn. Để phòng ngừa gian lận, còn phái Tâm Phúc đại tướng đến trấn giữ trường thi. Có thể thấy, vị Uất Trì Định người Nghiệp Châu này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Thường Thắng bật cười. Lâu lắm rồi, văn võ Trạng Nguyên vậy mà chưa từng xuất hiện người thứ hai. Hiếm ai được như Tập Huynh, văn võ song toàn. Ôi, chuyện xưa như trái đất ấy mà. Thường Tứ Lang uống rượu. Đánh nhau thì ở nội thành này ta chưa ngán bố con thằng nào. Còn chuyện năm xưa thì đổ Trạng Nguyên, ta cũng chẳng ngờ tới. Lúc đó ta liều mạng đọc sách, là vì muốn vào triều làm quan, giúp đỡ lão hữu của ta. Lò hắn ở triều đình, bị người ta bắt nạt. Vậy sao chủ công lại cự tuyệt chức quan? Không thích. Sau này phát hiện con đường lão hữu kia đi, giống vậy không đúng. Thường Tứ Lang thở dài. Ta từng liều mạng khuyên hắn, nhưng khuyên không nổi. Thường Thắng nghe vậy, nhất thời im lặng. Thường Quy đem rượu đánh cho lão tử thêm một bình nữa. Ai chà, cái hoàng cung này gió quái nào mà cứ hay làm cay mắt người ta vậy không biết nữa. Thường Thắng hiểu ý, quay đầu, nhìn về hướng Nghiệp Châu. Quốc Trị Định người Nghiệp Châu, bái kiến tiểu quân sư. Hà Bắc Ngũ Lương, bái kiến tiểu quân sư. Ngoài Ngự Thư Phòng Hoàng Cung, không chỉ có Trạng Nguyên Uất Trị Định mà còn có thêm bốn người nữa, cùng quỳ gối trên ngự đạo. Hà Bắc Ngũ Lương chính là cách gọi năm tháng, năm tráng niên chí khí bao gồm cả Quốc Trị Định. Diêm Phách giải thích, nếu quân sư không thích, ta sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Đều là con cháu thế gia cả hả? Năm người đều là hậu bối của tiểu thế gia, ở vùng Hà Bắc vốn có danh tiếng, lại động tình động thủ túc kết nghĩa Kim Lan. Thường Thắng gật đầu. Không cần đuổi đi, cho bọn họ vào đi. Bắc Du ta cuối cùng vẫn phải trọng dụng hậu bối, từ từ gánh vác nửa giang sơn này. Không lâu sau, năm hậu bối thế gia Hà Bắc đều tề tựu tiến vào thư phòng, không hề có vẻ ngạo mạn của đám công tử thế gia nội thành. Vừa thấy Thường Thắng, lại vội vàng quỳ xuống bái lạy. Hà Bắc Ngũ Lương, bái kiến tiểu quân sư. Đứng lên đi. Thường Thắng tươi cười. Các vị không cần khách khí. Ta tuy rằng ở Trường Dương đã lâu, nhưng cũng đã nghe danh tiếng của chư vị. Nói thật lòng, ta so với các vị cũng chỉ hơn vài ba tuổi mà thôi. Nào, mời ngồi cả. Năm người vội vàng tạ lễ, ăn ổn ngồi xuống. Thường Thắng ngẩng đầu, liếc nhìn Uất Trì Định đứng đầu, phát hiện vị Trạng Nguyên Bắc Du này khuôn mặt không hề trắng trẻo, ngược lại bên má phải còn có một vết sẹo chém. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thường Thắng, Uất Trì Định vội vàng chắp tay. Tiểu quân sư thứ tội, năm ngoái vào dịp cuối năm, nghe nói trong núi Nghiệp Châu có tàn quân trong tránh rét lạnh. Năm người chúng tôi liền dẫn theo gia đình, định bụng vào núi diệt phỉ. Nào ngờ kinh động đến ổ gấu Ngũ Đông, lại tránh không kịp đành phải rút đao liều mạng. Nhất thời sơ sẩy, bị gấu quật ngã, bị cào trúng mặt. Tiểu quân sư không biết đâu, được đốc Quốc Triều Quynh một mình một đao, cùng còn có Ngũ Đông kia lăn xuống sườn dốc, đánh nhau mấy hiệp liền. Một người khác trong Hà Bắc Ngũ Lương cũng lên tiếng phụ hòa. Quốc Trị Định quả không hổ danh là võ tiến sĩ bốn châu Hà Bắc. Thường Thắng cũng lên tiếng khen ngợi, không chỉ là võ tiến sĩ, còn là Trạng Nguyên Lang Bắc Du, lại có cả đám phỉ khí phách như vậy. Nhân vật như thế nhất định phải thu nạp dự trướng, lần triệu kiến này chính là có ý chiêu mộ. Giang sơn nào cũng có nhân tài, Tây Thục có, Bắc Du cũng sẽ có. Uất Trì Định không hề kiêu ngạo, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói. Tiểu quân sư, năm người chúng tôi kết nghĩa Kim Lan chính là vì muốn báo đáp triều đình. Hiện nay thiên hạ này, Uất Trì Định ngươi cho rằng Tây Thục hay là Bắc Du, bên nào mới là chính thống? Thường Thắng trầm ngâm hỏi. Đương nhiên là Bắc Du, chiếm cứ hơn nửa giang sơn phía Bắc, lại có quốc đô Trường Dương, sông mẹ Kỷ Giang. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, cổ kim Hưng Dông, nào có ai từng nghe qua cái gọi là dân đạo? Theo ngụ kiến của quốc Tri Định, chính quyền Tây Thục chẳng khác nào sương sớm, chỉ đợi đến khi mặt trời lặn sẽ quá thành hư vô. Bất kỳ một triều đại mới nào được kiến lập, thế gia thiên hạ ắt phải có một bút tích đậm nét. Lời này của Ức Trì Định không nghi ngờ gì, đã nói trúng tim đen của Thường Thắng. Năm người chúng tôi lần này đến Trường Dương đã hạ quyết tâm sống chết, nguyện theo tiểu quân sư chinh phạt Tây Thục, vạn tử bất từ. Tôi từng suy nghĩ qua, quân Thục, thứ mà từ Thục Dương dựa vào chẳng qua cũng chỉ là một lời hứa hẹn suông về thiên hạ đại đồng, dùng cái đó để lừa bịp dân chúng. Theo tôi thấy, thứ này cùng với thiên hạ cộng thực nhất tạo của đám đạo sĩ gạo năm xưa, vốn dĩ chẳng có gì khác biệt. Một người khác trong Hà Bắc Ngũ Lương cũng chắp tay phụ họa. Lời này lại càng khiến Thượng Thắng mừng rỡ trong lòng. Đám công tử bộc nội thành kia làm sao có được kiến thức uyên bác như vậy? Vị này là Giải Du, người Âu Châu, 4 tuổi đã có thể ngâm thơ. Nhị đệ của tôi cũng là người giỏi suy từ nhất trong 5 người chúng tôi. Ức Trì Định cười nói. Giải Du không dám tự cao, vội vàng tự dẻo. So với Phục Long tiểu quân sư, Giải Du tôi đâu dám múa triều qua mắt thợ. Thường Thắng bật cười. Tuổi còn đôi 18 đôi 10, có được kiến thức uyên bác như vậy đã là trường cột của Bắc Du rồi. Nếu sinh sớm hơn 2 năm, nếu không chừng ta thật sự phải đích thân đến bái phỏng, mời ngươi về làm phụ tá đấy. Lời này vừa thốt ra khiến Hà Bắc Ngũ Lương nhất thời càng thêm cảm kích, lại cùng nhau chắp tay hướng về Thường Thắng làm lễ. Chương 1165, Tây Thục Thất Anh. À, bên kia có Hà Bắc Ngũ Lương, bên này có Tây Thục Thất Anh ha. Đây là tam đệ, người nhà Ngô gia ở Nghiệp Châu, tên là Ngô Chân. Hắn có tài bắn cung thần sầu, còn gấu kia chính là do hắn dùng tên bắn chết đó. Còn đây là tứ đệ Đoan Mộc Cừu, người có Đoan Mộc gia ở U Châu. Hắn giỏi cưỡi ngựa, có tài huấn luyện kỵ binh, lại còn tinh thông có thuật bắn cung trên lưng ngựa nữa. Đây là ngũ đệ Lương Hổ, người nhà Lương gia ở Hà Châu. Tuy mới 16 tuổi thôi, nhưng cậu ta là con nhà tướng, đọc lầu lầu binh pháp. Ngay cả tôi đây khi diễn tập trận mạc trên sa bàn với hắn cũng chưa chắc đã thắng được. Thường Thắng lần lượt chào hỏi từng người, chợt y nhận ra lần này có lẽ mình đã vớ được của quý thật rồi. Năm huynh đệ chúng tôi nguyện đi theo tiểu quân sư giúp Bắc Du thống nhất thiên hạ. Ước Trì Định dẫn đầu, năm gương mặt trẻ tuổi đồng loạt chắp tay nói. Tốt. Thường Thắng mừng rỡ khôn xiết. Nếu đã vậy, đợi sang xuân năm sau, năm người các ngươi cứ ở lại dưới trướng của ta, nghe ta điều động. Nếu lập được chiến công, tự khắc sẽ được thăng chức. Đa tạ tiểu quân sư. Được rồi, lòng trung nghĩa của các ngươi ta đã thấy rõ cả rồi. Thường Thắng an ủi một câu, ngập ngừng một chút rồi đột ngột đổi giọng. Tuy rằng còn hơi sớm, nhưng ta đã nóng lòng chờ không nổi nữa rồi. Năm người các ngươi có kiến nghị gì về chiến sự sau mùa xuân không? Tuy rằng đã bàn bạc với rất nhiều người, như là quân sư Tuấn Bình Tử, như là Thân Đồ Quán, như là chủ công, nhưng bất kể thế nào, trong lòng Thường Thắng vẫn muốn nghe thêm nhiều ý kiến hơn nữa. Hắn tin rằng năm người Hà Bắc Ngũ Lương này dám đến đầu quân nhất định là những người am hiểu thời thế thiên hạ. Quốc Trì Định, người cứ nói thử xem, nói sai cũng không sao. Quốc Trì Định hít sâu một hơi. Tiểu quân sư, hiện nay thiên hạ đang chia 5 xẻ 7, mà vào mùa đông tuyết giá năm ngoái, Bắc Du ta và Tây Thục cũng đã bùng nổ một trận chiến lớn. Diệu kế của tiểu quân sư tuy đã giết chết được Thanh Phượng của Tây Thục, nhưng Đồng Phượng Kính thừa cơ hội đó mà tiến vào, dùng kế đoạt lấy Đại Uyển Quan. Thường Thắng nghe vậy, trong lòng không hề có chút khó chịu nào. Kẻ chiến thắng thực sự mới dám đối mặt với thất bại của mình, có như vậy mới có thể quyết tâm suy nghĩ lại, sau đó quật khởi mạnh mẽ hơn. Nếu đã như vậy, tôi thấy rằng chiến sự năm sau nên lấy Tiêu Hao làm thượng sách. Tiêu Hao? Đúng vậy. Quốc Trì Định khẳng định chắc nịch, nhưng không phải là kiểu chiến tranh tiêu hao thông thường, mà là biến dùng đất Lễ Châu thành thất gỗ với tay đồ tể. Quốc Trì Định, ý của người là muốn cùng Tây Thục so bị về nội tình sao? Thường Thắng suy tư. Chính xác là như vậy. Tiểu quân sư, xin thứ cho tôi nói thẳng, Tây Thục bây giờ giống như một cây cung đã dương sẵn. Tên đã lên dây, thề sống chết một trận với Bắc Du ta. Hơn nữa, bởi vì lời lẽ sáo rỗng thiên hạ đại động của Từ Bố Y, dân thuộc phần nhiều mang lòng quyết tử, khi đánh trận thường không tiếc tính mạng. Sau khi sang xuân, Tây Thục nhất định sẽ lấy Lễ Châu làm bàn đạp, cùng Bắc Du ta chém giết không ngừng. Nhưng tiểu quân sư đừng quên rằng, phía sau lưng Thục Dương Từ Thục chỉ là một đám dân đen áo vải bình thường. Tôi có dự cảm chỉ cần cầm cự được 2 năm, ý chí của dân thuộc sẽ dần dần suy yếu, rồi sẽ sinh ra khiếp chiến, chán ghét chiến tranh. Đến lúc đó chính là thời điểm Bắc Du ta đại thắng. Thường Thắng chăm chú lắng nghe. Ý tưởng của Ức Trị Định không phải là không có lý, nhưng hiện tại con đường này không phù hợp với Bắc Du. Không giống với Tây Thục, Bắc Du dựa vào thế gia, nếu như không thể giành được một trận đại thắng, cứ kéo dài mãi như vậy, đám thế gia vọng tộc kia sẽ sinh lòng bất mãn, dẫn đến họa lớn. Tây Thục không thể hào tổn, Bắc Du cũng không thể hào tổn. Chiến sự năm sau sẽ càng leo thang, hai bên nghênh đón cuộc chém giết long trời lở đất giữa đại quân. Giả Du, còn ngươi nghĩ sao? Quay đầu lại, Thường Thắng nhìn người Hà Bắc Ngũ Lương còn lại. Nên, tốt chiến tốt thắng. Giả Du suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói. Ồ, vì sao lại nói như vậy? Không giống với huynh trưởng, tôi chỉ cảm thấy những trận chiến quy mô nhỏ chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa Đông Phương Kính là giỏi bày mưu tính kế, rất khó để chiến thắng. Chỉ bằng tốc chiến tốc thắng, hai bên mở ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Các tướng lĩnh, mưu sĩ, một trận phân cao thấp. Đợi đến khi thành thế lớn mạnh, sơ hở lại nhiều, Đông Phương Kính tất sẽ không thể lo liệu hết được. Như vậy Bắc Du ta mới có cơ hội. Phải biết rằng Bắc Du ta có đến 70-80 viên đại tướng, còn như những chức bị tướng, đô quý kia thì càng có đến cả ngàn người. Đại tướng Bắc Du, ngoài trừ những cựu soái như Thân Đồ Quán, những người còn lại, còn có những người như Thân Đồ Tự cũng được tính là tướng lĩnh có thể lĩnh quân. Lời của hai người đều có mấy phần đạo lý. Vẻ mặt Thường Thắng bình tĩnh. Ta đã hiểu ý của các ngươi rồi. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này vẫn cần phải bàn bạc lại với chủ công rồi mới quyết định được. 5 người con nhà thế gia nghe xong, đồng loạt chắp tay. À, phải rồi, 5 người các ngươi có chiến giáp chưa? Ước Trì Định vội vàng đáp. Đương nhiên là có rồi, khi giáp cung nỏ không thiếu thứ gì. Màu sắc và kiểu dáng giáp có giống nhau không? Không giống nhau. Dù sao giáp trụ của mấy huynh đệ chúng tôi đều là do tộc lão mời thợ giỏi chế tạo riêng. Nếu đã như vậy, Thường Thắng dừng một chút. Ta rất kỳ vọng vào 5 người các ngươi. Hay là thế này đi, giáp trụ của 5 người ta sẽ mời danh tượng đến chế tạo lại một bộ mới. Sau này 5 người đi theo ta sẽ xưng là Bắc Du Ngũ Tiểu Lương Tướng, thấy sao? 5 người kích động khôn tả. Chúng tôi xin đã tạ quân sư. Mong rằng 5 người các ngươi cùng nhau đoàn kết, vì Bắc Du ta lập nền công lao hiển hách. Ước Trì Định dẫn đầu, gương mặt của 5 người con nhà thế gia Bắc Du đều trở nên kiên nghị. Xin tiểu quân sư yên tâm, Bắc Du Ngũ Tiểu Lương Tướng nhất định sẽ theo quân sư chinh Nam phạt Bắc, đánh hạ 30 châu Trung Nguyên. Tây Thục, bên ngoài Vũ Quan. Lúc này, 50,000 quân Sơn Việt chia thành 3 đạo quân tiền trung hậu, cách nhau 20-30 dặm, lũ lượt kéo về hướng Định Châu. Phỉ Tú là người dẫn quân, nhiệm vụ của y không phải là chinh phạt, mà là đóng vai trò đốc quân, giúp Đông Phương Kính ở Lễ Châu đề phòng khả năng nổi loạn. Ở cuối đội quân Sơn Việt, còn có hơn 2.000 quân sĩ, cùng với hơn 30,000 dân phu được điều động, cùng nhau vận chuyển các loại lương thảo quân nhu, cung ứng cho tiền tuyến. Dẫn dắt 2.000 người này không phải là lão tướng nào cả, mà là 7 vị tiểu tướng trẻ tuổi của Tây Thục. Bọn họ đều là những người vừa mới bước ra từ tướng quan đường, sắp sửa bắt đầu một trang sử đời người công lao hiển hách. Truyền lệnh, hạ trại, nghỉ ngơi tại chỗ. Ở bên sườn quân trận, một viên tướng trẻ tuổi mày kim mắt sáng dừng ngựa hạ lệnh. Dân phu chạy đường cả nửa ngày trời, hàn khí chưa tan, nên nghỉ ngơi một chút, uống bát canh cây cho ấm người. Tiểu gia huynh, uống chút nước nóng đi. Không lâu sau, một tiểu tướng Tây Thục khác đi tới, trên khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con, nhưng giữa đôi mày lại lộ ra vài phần sát phạt. Hắn là Ngụy Tiểu Ngũ, dòng dõi Thanh Thiên Doanh, từng tiến vào Thảo Nguyên kháng cự Bắc địch, nhập thuộc phạt Lương Châu, đầu đầu cũng có mặt, còn từng làm tiểu đồ úy ở Kỳ Doanh. Lục Trung, ngươi cũng làm nóng người đi. Trương Tổ, Lý Phong, 2 người cũng lại đây. Cả Mã Đạo, Lỗ Đương nữa. 7 tiểu tướng trẻ tuổi của Tây Thục lại tụ tập cùng nhau. Tiêu Gia Huynh, Hàng Cẩu Phúc sao lại không đi cùng chúng ta vậy? Cẩu Phúc mà cũng là cái tên mà ngươi được gọi hả? Lý Tiêu Dao cười cười. Đừng hỏi nữa, Cẩu Phúc đại tướng quân, chủ công tự có dụng ý khác. Cũng phải, Lý Đào tiên sinh nói, Hàng Cẩu Phúc có tại Trấn Quốc. Tiểu Cẩu Phúc năm đó còn từng ném đá đánh nhau với ta nữa đó. Vừa nói, bảy người trẻ tuổi đều bật cười hà hả. Lý Tiêu Dao nghĩ nghĩ, nhìn sáu người bên cạnh. Chư vị cũng biết đó, ta vốn là dân giang hồ. Nhân dịp bảy huynh đệ chúng ta cùng nhau xuất chinh Thục Châu. Chi bằng cách những huynh đệ, sống chết có nhau. Tiểu Ngũ, người thấy sao? Được. Được chứ, Tiêu Gia Huynh ta cũng đồng ý. Được. Lý Tiêu Dao ngửa mặt lên trời. Hay là thế này, bảy huynh đệ chúng ta sau này vì Tây Thục khai cương khoách thổ, bình định thiên hạ, sẽ xưng là Thất Tử Tướng Quan Đường. Tiêu Gia Huynh cái tên này không được hay lắm, chi bằng gọi là Thiên Hạ Vô Địch Thất Tướng Quân thì sao? Huynh xem Hổ Tướng Quân kìa, ngày ấy cũng tự xưng như vậy đó. Không ổn, không thể lẫn lộn với tên ngốc Hổ Tướng Quân được, người khác sẽ cười cho đó. Vậy thì gọi gì là gì bây giờ? Tây Thục Thất Anh. Hay, hay quá, không hổ là tiểu ngũ ca của ta, cứ gọi là Tây Thục Thất Anh đi. Trong khoảnh khắc, bảy bóng hình trẻ tuổi đồng loạt hoàng hồ vang dội. Tây Thục Thất Anh xin ra mắt tiểu quân sư. Tại Đại Uyển Quan, sau khi Lương Thảo và Quân Nhu được chuyển đến, Lý Tiêu Dạo cùng những người khác cũng vội vã lên tường thành bái kiến Đông Phương Kính. Tây Thục Thất Anh. Đông Phương Kính khựng lại một chút. Tiểu quân sư, đây là danh xưng cách nghĩa của bảy quân đệ chúng tôi. Lý Tiêu Dao cười đáp. Đông Phương Kính cũng mỉm cười. Sông núi nào chẳng sinh hào kiệt, mới đó mà các ngươi đã trưởng thành cả rồi. Tây Thục ta có người kế thừa. Những lão tướng lần lượt tàn lụi, lập lớp tiểu tướng kế tiếp nhau trưởng thành. Quân sư, lần này chúng tôi đến đây là theo lệnh của chủ công, muốn đi theo quân sư lập công dựng nghiệp. Lý Tiêu Dao nghiêm túc nói. Đương nhiên rồi, Đông Phương Kính gật đầu. Bảy người các ngươi cứ tạm thời ở dưới trướng ta nghe lệnh. Sau tiết trời ấm áp e rằng sẽ có đại chiến nổ ra, phải nhớ kỹ không được lơ là chủ quan. Quân sư yên tâm. Kể từ hôm nay, bảy người các ngươi sẽ thay phiên nhau tuần tra, đi theo mấy vị lão tướng như Trần Trung, làm quen với quan ải này. Dừng một chút, Đông Phương Kính tiếp tục hỏi. À phải rồi, Tiêu Dao, đường chủ thượng quan bên kia khi nào thì đến? Vị trưởng thượng quan thuộc còn có 2 vạn nghĩa quân. Nghĩa quân này cũng sẽ đến Lễ Châu trợ chiến. Trước đó đã có thư báo, chắc không bao lâu nữa sẽ khởi binh đến. Chỉ tiếc là Bắc Du bên kia theo dõi Hiệp Nhi Đà quá chặt. Hiệp Nhi Đà trong thiên hạ, bởi vì thiết hình đại của Thường Thắng không ngừng bắt bớ chém giết, bất đắc dĩ chỉ có thể dời toàn bộ tổng đà đến vùng Giang Nam, nếu không cũng có thể làm một chi ám quân. Quân sư. Đang nói chuyện, ngoài cửa có một bóng người vội vã đi vào. Người đến chính là Trần Trung. Thấy mấy tiểu tướng Tây Thục thì chắp tay chào hỏi, sau đó trầm giọng nói. Tuyết chưa tan hết, dùng Lễ Châu đã xuất hiện không ít doanh trinh sát của Bắc Du. Quân sư, Lãng Nhạc Thành bên kia có cần tăng thêm nhân thủ không? Ngài cũng biết, nơi đó là tiền tuyến mà chỉ có 3.000 quân đóng giữ. Tần phái vô ích, Đông Phương Kính trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Dùng Lạc Nhạc Thành địa thế bằng phẳng, không thích hợp tử thủ. Nếu cứ liều mạng dùng binh lực cố thủ, sẽ được không bù mất. Ý của quân sư là, có quân đóng giữ, thì nơi đó là thành trì của Tây Thục ta. Nó ở đó, chung quy cũng có thể thu hút ánh mắt của Thượng Thắng. Tôi vẫn chưa hiểu. Đông Phương Kính cười cười. Chuyện này để sau ta sẽ nói cho ngươi nghe. À phải rồi Trần Trung, đám hậu bối tướng lãnh Tây Thục này, ngươi để ta một chút. Mấy ngày nay, dẫn bọn họ làm quen với thao trường. Tuy rằng xuất thân từ tướng quan đường, nhưng trong 7 người này, ngoại trừ Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Dao, những người còn lại hầu như chưa từng thấy qua chiến trường, chung quy vẫn cần học hỏi thêm kinh nghiệm. Lý Tiêu Dao, Ngụy Tiểu Ngũ, vậy đi, 2 người các ngươi không cần đi theo nữa. Kể từ hôm nay, phá lệ đề bạc làm trướng tiền đô quý, mỗi người thống lĩnh một quân trấn giữ. Đa tạ quân sư. Gương mặt Đông Phương Kính nhất thời rạng rỡ. Tuy có hơi sáo rỗng, nhưng ta vẫn muốn nói ra. Lý Tiêu Dao, ngươi là ngọn đèn sáng của Hiệp Nhi Đà trong thiên hạ. Còn ngươi, Ngụy Tiêu Ngũ, là mầm mống của Thanh Thiên Doanh. 2 người các ngươi phải cố gắng vươn lên, giang danh thiên hạ. Lý Tiêu Dao và Ngụy Tiểu Ngũ liếc nhìn nhau rồi nghiêm túc ôm quyền. Tiểu quân sư, gửi thư về tuyết ở Lễ Châu đã ngừng rơi rồi. Trong vương cung thành đô, Tiểu Cổ Phúc ôm một quyển tấu chương nghiêm túc nói. Mấy hôm trước còn có mặt trời lớn, cây cối xanh tươi trên núi ngoài thành cũng đang dần nhú lộc non. Đối diện Tiểu Cổ Phúc từ một gật đầu. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói này. Mùa đông tuyết giá vừa qua, e rằng chiến sự lại sắp bùng nổ. Bình Bắc Du có tình báo gì không? Ngoài việc điều quân đến Lễ Châu, khoảng thời gian trước, Thường Thắng đã trưng mộ không ít con em Thế Gia làm tướng. Tình báo giả kêu Tây Thục ta nói, trong số đó có 5 người là con cháu Thế Gia Lương Tướng, ôm chí lớn, được Thường Thắng thu nạp dưới trướng. Đám người này trước kia được gọi là Hạ Bắc Ngũ Lương, đều tầm 17-18 tuổi. Lớp hậu bối cũng giống như Tây Thục ta. Từ một không hề bất ngờ, trong đại thế này, để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ, Thường Thắng chắc chắn cũng sẽ điều động tất cả những nguồn lực hữu dụng. Trầm mặc một hồi, Từ Mục trải bản đồ ra. Bản đồ này là do Đông Phương Kính từ Lễ Châu gửi về. Tuy rằng có hơi sơ sài, nhưng địa thế vùng Lễ Châu, ải quan, khe suối, thậm chí cả những thôn làng lớn đều được ghi chép lại. Thanh Phượng Tiểu Quân Sư có kiến nghị gì chăng? Chủ công, xin đừng chọc con nữa. Hay gọi con là Tiểu Cậu Phúc đi. Tiểu Cậu Phúc có chút tự dẻo tiếp lời. Lễ Châu là cửa ngõ phía tây của nội thành Lục Châu. Đạt được Lễ Châu, tiếp tục men theo hướng đông tấn công, chính là Tư Lệ Tam Châu, trực chỉ Trường Dương. Nhưng con hy vọng, chủ công đừng đi về hướng đông, mà hãy đi về hướng đông bắc. Sao lại nói vậy? Chủ công hãy xem. Tiểu Cậu Phúc đưa ngón tay, bình tĩnh đặt lên bản đồ. Nếu đi về hướng đông bắc, ước chừng 400-500 dặm đường sẽ đến được Kỷ Giang. Nếu sang năm, chuyện thuyền biển không có vấn đề gì. Khi dòng vào Kỷ Giang, sẽ có đường tiếp ứng. Như vậy, Tây Thục ta chiếm được lợi thế Kỷ Giang sẽ hình thành một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào vùng bụng Bắc Du. Cậu Phúc, nếu như vậy, để bảo vệ con đường tiếp ứng này, chẳng phải là tranh đoạt dọc đường sao? Nhìn sơ qua, hướng đông bắc Lễ Châu, cũng có đến 10 mấy thành đó. Không cần tranh đoạt, cứ mặc kệ là được. Tiểu Cậu Phúc tiếp lời. Nếu không tranh, Thường Thắng sẽ không nghĩ tới. Ngược lại nếu tranh, Thường Thắng nhất định sẽ tăng quân phòng thủ. Kiến nghị của con là khi chiến sự bắt đầu, chủ công ở ngoài sáng là trực tiếp tấn công về hướng Trường Dương. Nhưng trong bóng tối thì lại ngược, tấn công Kỷ Giang ở phía đông bắc. Đương nhiên trước khi thuyền biển chưa xong, chủ công cần phải làm rối loạn cục diện. Tuyệt đối không thể để Thường Thắng nhìn ra sơ hở, nhìn ra ý đồ thực sự của Tây Thục ta. Tháng 4, tháng 5 năm sau, sẽ có 2 chiếc thuyền biển, cộng thêm thuyền sông được cải tạo. Theo lời của Vi Xuân, ước chừng có thể chở được 2 vạn đại quân. Chủ công, để lúc đó, có tính dùng thủy sư của Miêu Thông để diễn dương không? Có dự định này, cậu Phúc, tầm nhìn của con càng ngày càng ghê gớm đó. Chỉ là cái sách dụng về thôi. Tiểu cậu Phúc không hề kiêu ngạo, ngẩng đầu, cười một tiếng. Chủ công cần phải hiểu rõ. Thứ có thể giúp Tây Thục ta chiến thắng không phải là quyết chiến chính diện, mà là từ sư phụ, Đông Phương Quân Sư cùng với chủ công, Hoàng Gia Chủ. Và rất nhiều người đã để lại từng bước bố cục. Nếu chiến tranh chính diện, hy vọng chiến thắng của Tây Thục ta không lớn. Con tin rằng Thường Thắng của Bắc Du cũng hiểu rõ điểm này, cộng thêm sự bất mãn của Thế Gia vọng tộc nội thành. Cho nên hắn càng hy vọng Tây Thục sớm đưa ra lựa chọn quyết chiến. Nhưng chủ công nhất định phải kéo dài chiến sự đến giữa năm, không được cùng hắn tốc chiến tốc thắng. Giữa năm, thuyền biển khởi hành, ám tử trỗi dậy, đến lúc đó mới là cơ hội thắng lợi của Tây Thục. Nhưng trước đó, cần phải ngăn cản được thế công của Bắc Du. Từ một ngẩng đầu, nhìn cảnh vật ngoài vương cung, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng. Đoạt thiên hạ, xưa nay, vốn không phải là chuyện dễ dàng. May mắn thay, bên cạnh hắn đã sớm tụ tập được những người cùng chí hướng, trung nghĩa và nhiệt huyết. Không hiểu sao thì bắt đầu tới những cái chương này, thì cái độ dài của mỗi chương nó dài ra, nên là ở trong cái tập này, Thiệu Vinh chỉ có thể đọc được 5 chương thôi. Mà thì cũng đúng thôi. Đây là cái giai đoạn mà nó hơi giằn co trong câu từ, cũng như là để mà suy diễn, tác giả suy diễn ra những cái bầy binh bố cục của cả hai bên. Và cái điểm trọng yếu trong tập này thì chúng ta có thể thấy được là ở bên phía Bắc Du thì có Ngũ Hổ Lương Tướng. Bên đây thì có Thất Anh Tây Thục. Đó là những người trẻ của tất cả hai bên, đó là những anh tài của cả hai bên. Đã bắt đầu tiếp nối cha ông, gây dựng sự nghiệp bằng cách đi ra chiến trường, cầm đao cầm thương, chiến đấu để giành được thiên hạ đại thế cho chủ công nhà mình. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.